Hồng Hoang, bắt đầu thôi diễn ra tinh thần biến chương 255 tới chương 273. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên thân xích tinh tử cũng bốc cháy lên một lớp hỏa diễm màu đỏ, trong miệng y tự lẩm bẩm. Bí thuật, sóc quang lưu ảnh. Tới. Trong hư không, một đạo hư ảnh đạo nhân có dáng vẻ không khác xích tinh tử mấy, chậm rãi đi về phía xích tinh tử đồng thời cùng y hợp là một. Tu vi xích tinh tử cũng vào lúc này bộc phát ra đạt đến cấp độ có thể so với Đại La Kim Tiên. Đồng thời, Thủy Hỏa Phong và Kim Hà Y cũng xuất hiện trên thân xích tinh tử. Quảng Thành Tử cũng kịp thời từ Hạnh Hoàng Kỳ điểm ra một màn ánh sáng, bảo hộ xích tinh tử bên trong. Lực lượng thời gian, triệu hồi hình chiếu bản thân tương lai. Phi Liêm lập tức đã nhìn thấu nguyên lý bí thuật xích tinh tử vận dụng, sắc mặt y trở nên không dễ coi. Thế này lại có thêm một Đại La Kim Tiên làm đối thủ. Dù tốc độ của y có nhanh đến đâu, cũng không có cách nào rút tay ra để công kích người khác. Quả nhiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm trong tay Âm Dương Kính cùng xích tinh tử với Thủy Hỏa Phong đã gắt gao cuốn lấy Phi Liêm, khiến y bị vây tại chỗ, không thể động đậy. Bên dưới, Si Vương nhìn hai chiến trường đang diễn ra kịch liệt phía trên, không hề có chút ý thoái chí, trong mắt y ngược lại lộ ra tinh mang. Hiên Viên, ra đi. Xem ra cuối cùng, vẫn là muốn hai chúng ta đến để nhất quyết thư hùng. Ra đi. Để hai chúng ta quyết một trận tử chiến. Si Vu lớn tiếng gầm thét, khí lãng khổng lồ cơ hồ muốn lật tung doanh trướng hữu hùng bộ tộc. Ngao ô, hai đầu chiến giao màu vàng xé rách bầu trời, lao ngang về phía Si Vu. Binh chủ trong tay Si Vu thuận thế rung động, ngăn cản công kích của hai chiến giao. Chiến giao rít gào một tiếng, cuốn ngược bay đi, rơi vào trong tay Quỳnh Tiêu. Si Vu nhếch miệng cười nói, thế nào, chẳng lẽ tên tiểu tử Hiên Vi này không dám đến giao thủ với bản tòa sao? Thật sự là một kẻ hèn nhát. Quỳnh Tiêu nhìn kim giao tiễn linh tính bị tổn thương, trong lòng càng bực bội, cắn răng nghiến lợi nói, bất quá chỉ dựa vào một binh khí quái dị thôi, nhìn ta không tháo ngươi ra thành tám khối. Si Vu nghe xong càng cười ha ha một tiếng nói, trên thế giới này muốn giết Si Vu ta đây có rất nhiều người, thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều đã chết. Nói đoạn, Si Vu lại huy động binh chủ, từng đạo sát khí màu đen như những linh xà cuốn quanh về phía Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu cắn răng một cái, kim quang trên kim giao tiễn trong tay nàng càng mãnh liệt. Thoạt nhìn là muốn lần nữa thúc đẩy kim giao tiễn, dù liều mạng kim giao tiễn linh tính bị hao tổn cũng muốn ngăn lại lớp công kích này. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm màu vàng xé rách bầu trời, xuất hiện trước mặt Quỳnh Tiêu. Kiếm này chẳng phải cái gì đặc biệt, chính là bảo kiếm xích tinh tử trước kia lên núi Côn Luân cầu về, Hiên Viên kiếm. Đồng của núi Thủ Dương có thể bài trừ hết thảy ô tà chi lực. Chỉ thấy trên Hiên Viên kiếm tản phát kim quang mãnh liệt. Kim quang bốn phía, những linh xà màu đen kia như gặp phải thiên địch, nhao nhao chạy ra bốn phương tám hướng. Si Vu bị Hiên Viên kiếm này dọa hết hồn, thầm nghĩ đây là vật gì, vậy mà có thể bài trừ sát khí trên binh chủ của ta. Kim quang này chiếu vào thần sắc Si Vu, mơ hồ khiến y có một loại cảm giác không thoải mái. Điều này hẳn liên quan đến việc y lấy nhân tộc chi thân tu hành công pháp vu tộc. Hiên Viên chậm rãi từ phía sau đi ra, đồng thời cầm Hiên Viên kiếm đang cắm trên mặt đất. Hiên Viên kiếm vào tay, tia sáng mạnh hơn, chói mắt đến mức Si Vu cách đó không xa không mở mắt ra được. Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm trong tay dao động chỉ vào Si Vu nói, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Giờ đây ta chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi thua không nghi ngờ. Si Vu khinh thường nói, dựa vào lực lượng của người khác, rốt cuộc cũng chỉ là ngoại vật. Chỉ có thực lực của chính mình mới là thật. Nói nhiều như vậy, còn không chết đi. Giờ đây có chính khí Hiên Viên kiếm trợ giúp, Quỳnh Tiêu lại có thể không chút kiên kỵ sử dụng kim giao tiễn mà không cần sợ tà khí của binh chủ ăn mòn. Si Vu không chút hoang mang vung binh chủ. Dù đã mất đi sự trợ giúp của sát khí binh chủ, nhưng thực lực bản thân Si Vu vẫn rất mạnh. Dần dần, Quỳnh Tiêu liền bắt đầu chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, Hiên Viên cũng huy kiếm mà lên, mà người phái xiển giáo cũng gia nhập vào việc vây công Si Vu. Si Vu dù sao cũng có mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, cùng với khôi giáp cường đại của mình. Y lấy một địch nhiều thành thạo điêu luyện không nói, càng là chiếm thượng phong. Dù sao ngoại trừ Hiên Viên và Quỳnh Tiêu, mấy kim tiên phái xiển giáo khác chỉ có thể đóng vai trò đánh ké, thỉnh thoảng không đau không nhục đánh lén vài cái, ngay cả quan mang bảo hộ của Si Vu cũng không đánh tan được. Bỗng nhiên, trên thân Hiên Viên tuôn ra một đoàn kim quang, vậy mà cùng Hiên Viên kiếm hợp là một. Nguyên lai Hiên Viên cùng Tây Môn Suy Tuyết học kiếm pháp lâu như vậy, ngoại trừ nắm giữ sơ bộ cách sử dụng kiếm pháp, cũng chỉ học được một chiêu kiếm thuật tốc thành này, đó là lấy thần ngự kiếm. Không tệ, chiêu này không cần quá nhiều luyện tập. Chỉ cần người sử dụng phóng khoáng tâm thần, hoàn toàn vùi mình vào trong kiếm, để đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Trong đó, mức độ dung hợp với kiếm càng cao, uy lực chiêu kiếm pháp này cũng càng mạnh. Hiên Viên cũng là một người có đại phách lực, y trực tiếp dung hợp gần 8 thành tâm thần vào cùng kiếm. Oanh! Một vệt sáng, mang theo uy thế kinh khủng, đâm rách hư không, trong nháy mắt liền đâm trúng nhục thân Si Vư. Phốc thử! Như có vật gì bị đâm phá vậy, Hiên Viên kiếm trực tiếp phá vỡ linh quang hộ thân và nhục thân Si Vư, đâm vào cơ thể y. Si Vư hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong tay y gắt gao bắt lấy Hiên Viên kiếm đang đâm vào trong cơ thể mình. Hung sát chi lực vô cùng vô tận điên cùng dũng mãnh lao vào bên trong Hiên Viên kiếm. Trên Hiên Viên kiếm hắc khí quấn quanh, phát ra một tiếng rít gào. Hiên Viên cách đó không xa càng mặt trắng như tờ giấy, máu tươi phun ra xối xả. Tuy nhiên, dù là thế này, y cũng không triệu hồi Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm đâm trúng đan điền khí hải Si Vư, cũng giữ nguyên thần y ổn định trong cơ thể, khiến Si Vư không có cách nào nguyên thần trốn chạy. Không tệ, Si Vư là nhân tộc chuyển sinh, tự nhiên cũng có nguyên thần, không giống đại vu bình thường một khi nhục thân tử vong liền thật sự đã chết. Nếu không ổn định nguyên thần Si Vư, để nguyên thần y trốn thoát thì trận nhân hoàng chi tranh này lại phải vô thời hạn dời lại. Nhanh! Bắt lấy y, Quỳnh Tiêu trước tiên phát hiện tình huống, bàn tay trắng nõn nàng vung lên, khóa trưởng mệnh lơ lửng trên đỉnh đầu Si Vư, cắt cao khóa lại ba hồn y trói. Cụ Lưu Tô một bên ném ra pháp bảo đắc ý của mình, mạng trướng kim tiên dây thừng. Mạng trướng kim tiên dây thừng giống như một đầu kim long từ thất khiếu Si Vư chui vào, gò bó trên nguyên thần y, phong bế bảy phách y đang điền khí hải bị định, tam hồn thất phách bị khóa, một thân tu vi của Si Vư triệt để bị phong ấn, đã mất đi phản kháng. Oanh! Lúc này trên bầu trời, bốn vị đại vu hiển lộ đại vu chân thân, cưỡng ép phá vỡ cửu khúc hoàng hà trận. Ha ha, Vân Tiêu, ngươi ngăn không được chúng ta. Các ngươi nhất định phải thua. Tiếng tướng liễu tùy tiện vang vọng khắp hoang dã tranh giành. Tuy nhiên, tiếng cười của y còn chưa duy trì được vài giây, liền biến mất. Tướng liễu mặt mày xanh mét nhìn Si Vư bị bắt bên dưới, không nhịn được mắng, đáng chết, Si Vư ngươi đồ vô dụng, vậy mà chốc lát đã bị người bắt giữ. Tướng liễu há mồm phun ra một đoàn hắc thủy, tính toán tìm cách cứu viện Si Vư bị tóm, vùng vẫy giải chết. Một vệt kim quang đảo qua, Vân Tiêu cầm trong tay hỗn nguyên kim đấu đứng bên cạnh Si Vư, lạnh lùng nói, giờ đây thắng bại đã phân, ngươi còn muốn ra tay sao? Phía trên, Cửu Anh trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, thôi, lần này rốt cuộc vẫn là chúng ta thua. Thiên mệnh này vẫn không đứng về phía vu tộc chúng ta a, đi thôi, chúng ta trở về đi. Đại ca! Tướng liễu mặt mày vội vàng nói, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần bây giờ chúng ta đồng loạt ra tay cứu Si Vư, Si Vư liền không thua, chúng ta còn có cơ hội. Lời tướng liễu nói, khiến Phong Bá và những người khác một bên không ngừng tâm động, trong con mắt họ lộ ra hung quang, tự hồ muốn cưỡng ép ra tay. Vu tộc vốn chính là tồn tại vô pháp vô thiên, đương nhiên sẽ không sợ hãi hay lo lắng gì về quy tắc. Trong mắt vài tên đại vu, đều là hung quang lấp lóe. Bọn họ vô pháp vô thiên, nhìn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Bọn họ còn chưa thua. Không bằng đoạt lại Si Vư, tái chiến một hồi thì hơn. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút vi diệu. Ngay cả Đại La Kim Tiên như Quảng Thành Tử, đối mặt với khí thế hung hăng của mấy vị đại vu này, cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Chớ nói chi là những tu sĩ loài người và binh lính bình thường phía dưới. Không ít người thậm chí trực tiếp dưới cổ khí thế đáng sợ này mà tâm thần sụp đổ, ôm lấy cổ mình, thở hồng hộc. Thật là đáng sợ. Thực lực mấy vị đại vu này đích thực quá đáng sợ. Chỉ riêng khí thế thôi, đã khiến mười mấy vạn đại quân này không thể động đậy, mất đi ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, lúc này, Cửu Anh cũng không lộ dấu vết lùi về sau một bước, cũng không tản mát ra bất kỳ khí thế nào. Trong đôi mắt đỏ tươi của y lộ ra một cỗ bất an. Không tệ, ngay vừa rồi khi y cũng định ra tay, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ vô hình. Có đại khủng bố. Một khi ra tay, mình chắc chắn phải chết. Loại cảm giác nguy cơ này không biết đã cứu Cửu Anh bao nhiêu lần. Vậy nên lần này, Cửu Anh lựa chọn lui lại. Bất quá, cho dù không có Cửu Anh, vài tên đại vu còn lại này cũng chẳng phải mấy Đại La Kim Tiên có thể ngăn trở được. Cửu khúc hoàng hà trận của Vân Tiêu tuy cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp đối kháng đám người. Mà nếu mấy vị đại vu không muốn dây dưa, cố sức phá trận, thì Vân Tiêu cũng không có năng lực gì ngăn cản bọn họ. Ngay cả Quảng Thành Tử bây giờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Sự việc tự hồ đã nằm ngoài dự đoán của Quảng Thành Tử. Y hoàn toàn không nghĩ tới, trong tình huống Si Vư đã chiến bại, đám đại vu bên đối phương còn muốn mạnh mẽ ra tay. Y tự hồ đã đánh giá thấp mặt mũi đám đại vu này. Không, phải nói, bọn họ căn bản không quan tâm mặt mũi. Đổi lại đám người khác trong hồng hoang, tuyệt đối không làm được việc lúc này còn muốn tiếp tục ra tay. Chỉ có điều, Vân Tiêu một bên đối mặt cảnh tượng trước mắt, lại cũng không kinh hoảng. Chẳng lẽ, nàng còn có lá bài tẩy gì sao? Giao ra Sivu, nếu không đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Trên thân tướng Liễu hung sát chi khí bốn phía, mắt y lộ ra hung quang nhìn Quảng Thành Tử và các vị khác trước mặt, uy hiếp nói. Quảng Thành Tử nhìn về phía Vân Tiêu một bên nói, không biết Vân Tiêu đạo trưởng nhìn thế nào. Vân Tiêu như cười như không nhìn Quảng Thành Tử một cái, cười nói, chúng ta chẳng qua chỉ đến tương trợ Nhân Hoàng. Nói khó nghe, kỳ thực chúng ta chính là thuộc hạ Nhân Hoàng, tự nhiên là muốn nghe Nhân Hoàng. Hiên Viên trường kiếm trong tay đè lên Sivu, âm thanh lạnh lùng nói, giờ đây thắng bại đã phân, mấy vị đại vua nhất định còn muốn tham gia chuyện của nhân tộc chúng ta sao? Một câu nói của Hiên Viên, trực tiếp định tính chuyện này trở thành chuyện nội bộ nhân tộc, ý uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Không ngờ, tướng Liễu lại hoàn toàn không quan tâm nói. Sivu bất quá chỉ là nhất thời sơ sẩy bị bắt thôi, sao có thể tính là thắng bại đã phân? Ngược lại là ngươi, thân là Nhân Hoàng hậu tuyển, lại lúc nào cũng dùng mấy thủ đoạn nhỏ này, thật sự không xứng với khí độ đại khí bàn bạc của người hoàng. Hiên Viên suýt chút nữa sững sờ tại chỗ. Y không nghĩ tới tướng Liễu thân là đại vu, vậy mà lại nói ra lời vô liêm sỉ đến thế. Tướng Liễu thấy Hiên Viên không để ý tới mình, trong lòng có chút phẫn nộ. Sát khí từ trên người y bộc phát ra. Vô thiên cái địa ép về phía Hiên Viên. Hung sát chi khí đáng sợ như vậy, cơ hồ muốn đè sụp Hiên Viên. Ngay lúc này, trên Hiên Viên kiếm tản phát kim quang chói mắt. Kim quang trùng thiên, lập tức liền tách ra hung sát chi khí của tướng Liễu. Thanh kiếm này tướng Liễu hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là một thanh kiếm lại có thể xua tan lực lượng của mình, hơn nữa trong sức mạnh thanh kiếm này còn bao hàm một cổ lực lượng khắc chế mình. Sivu chính là bị sức mạnh này đánh bại sao? Tướng Liễu rốt cuộc đã hiểu, vì sao Sivu thân là Đại La lại bị Hiên Viên thực lực kém xa mình đánh bại. Xem ra thanh kiếm này thật là một món bảo vật khó lường. Đã như vậy, thì càng không thể bỏ mặc loại vật này lưu lạc bên ngoài vu tộc. Trong mắt tướng Liễu lộ hung quang, y quả quyết ra tay về phía Hiên Viên. Sát khí màu đen tựa như một đầu hắc long, thẳng đến Hiên Viên mà đi. Mọi người thất kinh, họ không nghĩ tới tướng Liễu vậy mà lại to gan đến thế, vậy mà lại trực tiếp ra tay với Hiên Viên. Đây chính là Nhân Hoàng hậu tuyển A, y làm sao dám ra tay với Nhân Hoàng hậu tuyển sao? Không tệ, đại thế thiên địa ngày nay đều thuộc về nhân tộc. Nhân tộc thân là nhân vật chính của thiên địa, hội tụ thiên địa khí vận, mà Nhân Hoàng càng là tụ tập khí vận nhân tộc vào một thân. Một khi ra tay với Nhân Hoàng, tất nhiên sẽ gặp phải khí vận thiên địa phản phệ. Đây cũng là vì sao, Nhân Hoàng chi tranh từ trước đến nay, thương vong xuất hiện đều là người phía dưới, còn Nhân Hoàng hậu tuyển lại không có chuyện gì. Cũng chỉ có đại vu những người không tu nguyên thần, không ngộ thiên đạo này, mới dám ra tay với Nhân Hoàng hậu tuyển. Làm càn. Tiếng gầm giận dữ từ chân trời truyền đến. Kèm theo đó, còn có một đạo kim quang chói mắt, rơi xuống trước mặt mọi người, hóa thành một đầu kim long. Kim long cực lớn vẫy đuôi, trực tiếp đánh tan sát khí màu đen trên người tướng Liễu. Khí vận hiển hóa, vận hóa kim long. Tướng Liễu nhìn kim long trước mặt đang đánh tan sát khí màu đen, y lộ ra vẻ ngưng trọng, dời ánh mắt nhìn về phía phương hướng Hoàng đô nhân tộc. Trong Hoàng đô nhân tộc, Liệt núi thị ngồi trên bảo tọa Nhân Hoàng của mình, sắc mặt bất thiện. Đáng chết, những vu tộc này. Liệt núi thị hận không thể tự mình ra tay, đập chết những đại vu dám nhiễu loạn đại sự nhân tộc này. Nhưng giờ đây đang vào thời điểm Nhân Hoàng giao thế. Một khi y rời khỏi Hoàng đô nhân tộc, e rằng Hoàng đô nhân tộc sẽ gặp đại họa, y nhất định phải tọa trấn nơi đây. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể thôi động khí vận hóa thành kim long trấn nhiếp những đại vu này. Nhân Hoàng chi tranh thắng bại đã phân. Các ngươi đại vu, còn không lui xuống. Tiếng Liệt núi thị vang lên trên bầu trời. Hừ, nếu là chân thân hạ phàm, chúng ta tự nhiên sẽ lui xuống. Nhưng giờ đây, chỉ là khí vận kim long mà đã muốn chúng ta rời đi sao? Huống chi? Thanh kiếm này tuyệt đối không thể lưu lạc đến trên thân người ngoài vu tộc. Còn xin Hiên Viên các hạ giao thanh kiếm này cho chúng ta. Đối mặt với khí vận kim long, tướng Liễu do dự một chút, nhưng lại không lùi bước, ngược lại còn cùng Hiên Viên đòi hỏi Hiên Viên kiếm. Làm càn. Các ngươi những đại vu này. Bên trong khí vận kim long, tiếng Liệt núi thị tràn ngập một cổ nộ khí, trước mặt bản tọa còn dám như vậy ư, tin hay không bản tọa tự mình ra tay diệt sát các ngươi. Không ngờ tướng Liễu lại không thèm quan tâm nói. Nếu Nhân Hoàng các hạ có thể ra tay, e rằng vừa rồi đã ra tay rồi, hà tất cùng ta nói nhảm đến bây giờ. Tướng Liễu liền không sợ Liệt núi thị ghi hận sau này tính sổ sao? Đương nhiên không sợ. Một khi chuyện Nhân Hoàng, vận khí tốt Sivu làm Nhân Hoàng, tự nhiên không sợ Liệt núi thị. Cho dù Sivu không lên làm Nhân Hoàng, khi đó mình cũng đã trở về địa phủ rồi, chẳng lẽ Liệt núi thị còn dám tới địa phủ giết y sao? Tất cả chư vị ở đây đều không ngờ tới, tướng Liễu lại cả gan lớn mật như thế. Dám kiêu ngạo đối thánh nhân lên tiếng. Bất quá suy nghĩ kỹ lại, lời mà tướng Liễu nói cũng không sai. Dựa theo lời y, Vị liệt núi thị thân là thánh nhân này e rằng thật sự không thể làm gì được y, mặc kệ Si Vưu có thể trở thành nhân hoàng hay không, tướng Liễu đều đứng ở thế bất bại. Nghĩ thông suốt điểm này, thần sắc mọi người nhìn tướng Liễu cũng trở nên phức tạp. Không ngờ vị đại vua ngày thường trông như không có đầu óc này lại có lúc thông minh đến vậy. Điều này khiến đám người phải thay đổi cách nhìn về những vị đại vua tưởng chừng chỉ có cơ bắp này. Nói rồi, tướng Liễu hoàn toàn không bận tâm đến Kim Long khí vận một bên, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên mà nói, hiện tại, tiểu tử nhân tộc kia, hãy nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Nói đoạn, khí thế đáng sợ trên người tướng Liễu bắt đầu ngưng kết, đáng sợ tựa như thiên băng địa liệt. Chuyện này, chẳng cần nói Hiên Viên, ngay cả Quảng Thành Tử cùng chư vị kia cũng cảm thấy hô hấp có chút ngưng trệ. Trong lòng Quảng Thành Tử kinh hãi, từ khí thế này mà xem, tướng Liễu thực sự đã động sát tâm. Tướng Liễu thật sự dám ra tay giết Hiên Viên. Chẳng sai chút nào. Hiện tại tướng Liễu đã căn bản không còn bận tâm đến nhân hoàng, cái gì thiên địa đại thế, thanh Hiên Viên kiếm có sức khắc chế vu tộc này tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Hiện tại thực lực Hiên Viên còn chưa mạnh, đã có thể đối kháng mấy vị đại vu bọn họ, nếu thanh kiếm này rơi vào tay Đại La Kim Tiên, vậy vu tộc bọn họ có khác gì diệt tộc đâu. Dưới khí thế đáng sợ của tướng Liễu, Hiên Viên chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt y ngưng trọng nhìn vị đại vu đang toát ra khí thế đáng sợ trước mặt. Bất luận ta có thể thành nhân hoàng hay không, ta Hiên Viên, tuyệt không thể nào khúm núm trước người khác. Cũng không thể nào giao Hiên Viên kiếm cho ngươi. Nhân tộc, vĩnh viễn không khuất phục. Nói đoạn, trên người Hiên Viên tản ra một tầng kim quang chói mắt. Kèm theo luồng kim quang mãnh liệt này, vô số khí vận nhân tộc cũng ùn ùn tụ tập về phía Hiên Viên. Cuối cùng ngưng kết trên người y, tạo thành một đạo quang hoàng màu vàng lơ lửng sau đầu Hiên Viên. Đây rõ ràng là hiển hóa của khí vận nhân tộc ngưng kết, có đạo khí vận quang hoàng này, pháp thuật thông thường căn bản không thể đến gần thân Hiên Viên. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hiên Viên đã nhận được sự tán thành của khí vận nhân tộc. Y hiện tại, có thể nói là nhân hoàng vô miệng. Ngoại trừ chưa chính thức tiếp nhận truyền vị nhân hoàng, hiện tại Hiên Viên chính là nhân hoàng. Nhân hoàng. Sắc mặt tướng Liễu lập tức trở nên hết sức khó coi. Y vạn vạn không ngờ tới, một phen hành động của mình lại dẫn tới Hiên Viên nhận được sự tán thành của khí vận nhân tộc, ngược lại thành ra lộng khéo thành vụng. Chuyện này, thật sự đã tính toán sai. Đã như vậy, vậy càng không thể giữ ngươi lại. Hiên Viên, hãy đi chết cho ta. Hàn quang lóe lên trong mắt tướng Liễu. Hắn lập tức triển khai đại vu chân thân, cánh tay hóa thành một đầu cự long đen kịt, vồ thẳng về phía Hiên Viên. Một trảo này ẩn chứa toàn bộ sức lực của tướng Liễu. Với một luồng lực áp bách không gian khủng khiếp, xem ra y định triệt để giết chết Hiên Viên, khiến chân linh nát bấy. Hiện tại tướng Liễu đã hoàn toàn không bận tâm đến hậu quả nặng nề mà cái chết của vị nhân hoàng này sẽ gây ra. Không ổn. Quảng Thành Tử cùng chư vị kia vội vàng thôi động pháp bảo trong tay, muốn đến cứu viện Hiên Viên. Cút cho ta. Bàn tay còn lại của tướng Liễu cũng trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đập vào những pháp bảo đang bay tới của đám người. Phanh. Khí lãng khổng lồ hất bay những tu sĩ xung quanh. Ngay cả phiên thiên ấn cũng bị đánh văng trở lại, đập xuống đất một bên, để lại một cái hố lớn. Nhưng tướng Liễu cũng bị thương, lập tức nên kích nhiều pháp bảo như vậy, trong đó còn có phiên thiên ấn chí bảo. Cánh tay tướng Liễu cũng tuôn ra từng đoàn xương máu. Nhưng, đã không kịp nữa rồi. Cánh tay hóa thành hắc long của tướng Liễu đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu Hiên Viên. Ngay khi tướng Liễu cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, một giọng nói bình thản vang lên giữa thiên địa này, đủ rồi. Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm không ai dám phản kháng. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng đáng sợ từ phía trước truyền đến. Không tốn chút sức nào liền hất tướng Liễu bay ra ngoài. Tướng Liễu máu tươi cuồn phúng trong miệng, đại vu chi thân càng là lập tức sụp đổ. Thánh nhân, nhất định là thánh nhân ra tay rồi. Ngoại trừ thánh nhân, tuyệt đối sẽ không có ai có thể dễ dàng đánh lui y như vậy. Gặp qua Hồng Vân thánh nhân. Tham kiến lão sư. Mấy loại xưng hô khác nhau, từ miệng những người có mặt tại đây cất lên. Chẳng sai, người đến không ai khác, chính là Hồng Vân. Hồng Vân thánh nhân. Sắc mặt tướng Liễu xám như đất, y vạn vạn không ngờ rằng Hồng Vân lại xuất hiện ở đây. Trong thế giới Hồng Hoang có rất nhiều thánh nhân, nhưng tướng Liễu ta đây thật sự e ngại, chỉ duy nhất Hồng Vân thánh nhân mà thôi. Hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo, mặc dù thân là thánh nhân, nhưng vì phát đại hoành nguyện mà thành thánh, thực lực nằm ở cấp chót trong số các thiên đạo thánh nhân. Tướng Liễu ta đây dù không địch lại, nhưng có nhiều thủ đoạn, hai vị kia muốn giết chết y vẫn còn chút khó khăn. Minh Hà thì khỏi phải nói, dù có nguyên đồ A Tỳ song kiếm, nhưng đối phó với đại vu chân thân của tướng Liễu vẫn lộ ra vẻ bất lực. Tam Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không đối đầu với hậu thổ nương nương vị địa đạo chi chủ này. Nữ oa từ trước đến nay cũng sẽ không hỏi những chuyện liên quan đến nhân tộc, Còn về thực lực của Nhân Hoàng, đánh không lại thì ít nhất cũng có thể chạy thoát. Nhưng Hồng Vân lại là một ngoại lệ. Người này thực lực cường hãn, áp đảo đa số thánh nhân không nói, thậm chí còn có quan hệ thiên ti vạn lũ với chỗ dựa của y, hậu thổ nương nương. Thậm chí cả việc hậu thổ thành thánh cũng có bóng dáng của đối phương trong đó. Y mười phần vững tin nếu như Hồng Vân muốn giết mình, vậy hậu thổ nương nương tuyệt đối sẽ không ra tay bảo vệ y. Thế nhưng là, vì sao? Hồng Vân từ trước đến nay đối với chuyện khí vận nhân tộc cũng không mấy bận tâm, vì sao y lại xuất hiện vào lúc này? Trong lúc nhất thời, vô số khả năng lướt qua trong đầu tướng Liễu, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Vãn bối tướng Liễu, tham kiến Hồng Vân tiền bối. Tướng Liễu mang theo tâm trạng khổ sở mà nói. Nhưng Hồng Vân cũng không để ý tới tướng Liễu, mà nhìn Hiên Viên, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nói, ngươi, không tồi. Đa tạ Hồng Vân thánh nhân khích lệ, vãn bối Hiên Viên gặp qua thánh nhân. Hiên Viên cũng vội vàng làm một đại lễ, hết mực cung kính nói. Có thể ở trước khi kế vị Nhân Hoàng, đã nhận được sự tán thành của khí vận nhân tộc, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ngay cả từ điểm này mà nói, Phục Hy và Liệt Núi Thị cũng không bằng ngươi. Hồng Vân thánh nhân nói đùa. Vãn bối sao có thể so sánh cùng Thiên Hoàng và Địa Hoàng hai vị kia được. Hồng Vân nói khiến Hiên Viên giật mình, vội vàng mở miệng nói. Cũng chỉ có Hồng Vân mới dám đánh giá hai vị Nhân Hoàng đã thành thánh như thế. Nếu là đổi lại người khác, lời này sẽ cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng từ miệng Hồng Vân nói ra, lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy tin phục. Hồng Vân vừa cười vừa nói, sao lại không thể? Trải qua hai vị Nhân Hoàng, ngươi lại là người duy nhất nhận được sự công nhận của khí vận nhân tộc. Điểm này thế nhưng là hai vị Nhân Hoàng trước đều không làm được. Như thế mà nói, lời như vậy cũng không phải sai. Hồng Vân nhìn Hiên Viên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Điều này khiến Hiên Viên trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác tự hào. Hy vọng của Hồng Vân trong nhân tộc có thể nói là cực kỳ cao. Hai vị Nhân Hoàng trước đây đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với Hồng Vân, nói cách khác, Thiên Hoàng và Địa Hoàng đều được tính là đồ tử đồ tôn của Hồng Vân. Mặc dù sau khi thành thánh, danh phận sư đồ này đã không thể như trước. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến uy vọng ngày càng tăng của Hồng Vân trong nhân tộc. Hiện tại có thể nhận được lời tán thưởng của Hồng Vân, Hiên Viên trong lòng cũng hết sức vui mừng, thậm chí còn có chút tự mãn. Cùng lúc đó, ánh mắt của chư vị thánh nhân cũng ùn ùn tụ tập đến chiến trường tranh giành này. Bọn họ không biết vì sao Hồng Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đối với khí vận nhân tộc, bản thân Hồng Vân vẫn luôn giữ thái độ tùy duyên, chứ đừng nói chi là tự mình nhúng tay như hiện tại. Bọn họ khẩn cấp muốn biết, Hồng Vân rốt cuộc muốn làm gì. Cảm ứng được từng đạo thần niệm đang xen xung quanh, Hồng Vân cười nhạt một tiếng, cũng không xua tan bọn họ. Đạo của y là đạo đường đường chính chính, không có gì không thể nói với thế nhân, việc y làm, còn không cần che che lấp lấp. Đã các ngươi muốn xem, vậy cứ từ từ mà xem đi. Trong nhân tộc, nên có Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng chi vị khởi đầu từ Thiên Hoàng, kết thúc bởi Nhân Hoàng. Cái gì là Nhân Hoàng? Tự nhiên là vị hoàng hội tụ khí vận nhân tộc. Hiên Viên, bây giờ ngươi khí vận nhân tộc gia thân, còn không mau mau quy vị. Giọng nói của Hồng Vân, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, khiến tâm thần mọi người chấn động không thôi. Đồng thời, một đạo đại lộ hoàn toàn do kim quang tạo thành, từ nơi tranh giành này nối liền đến nhân tộc hoàng đô xa xôi, rơi xuống dưới chân Liệt Núi Thị. Vị Liệt Núi Thị vốn đang giận đùng đùng, khóe miệng lại nở một nụ cười. Thì ra là sư tổ, a không, là Hồng Vân thánh nhân ra tay rồi. Trong lòng Liệt Núi Thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi y vẫn còn lo lắng, trong tình huống mình không thể ra tay, Hiên Viên liệu có gặp biến cố gì không? Nhưng Hồng Vân ra tay, không nghi ngờ gì là cho y ăn một viên thuốc an thần. Đã Hồng Vân thánh nhân triệu hoán, y tự nhiên cũng muốn đi. Chỉ thấy Liệt Núi Thị ngẩng đầu bước lên con đường kim quang rực rỡ kia. Chẳng qua là bước ra một bước, đại lộ kim quang phía trên tản ra hào quang chói lòa. Bất quá chỉ thời gian một hơi thở, Liệt Núi Thị liền đã đi tới bình nguyên tranh giành. Bái kiến Ngô Hoàng. Vô số đại quân nhân tộc phía dưới ùn ùn quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô. Gặp qua Liệt Sơn Nhân Hoàng. Một bên vài vị đại la kim tiên của xiển giáo cũng tiến lên chào hỏi, những thần niệm chiếm cứ xung quanh cũng ùn ùn chào hỏi Liệt Núi Thị. Liệt Núi Thị cũng từng cái đáp lễ, mặc dù y hiện tại là Nhân Hoàng cao quý, nhưng phép tắc căn bản vẫn phải có. Hồng Vân nhìn Liệt Núi Thị, lộ ra nụ cười nói. Lần này xem như ta đã vượt quyền, còn xin Nhân Hoàng bỏ qua cho. Liệt Núi Thị vội vàng đáp lễ nói, Hồng Vân thánh nhân có đại ân với nhân tộc ta, có các hạ xuống đây chủ trì việc Nhân Hoàng kế vị cũng là chuyện đương nhiên. Hồng Vân gật đầu, cũng không từ chối, nói, mặc dù nơi đây không phải nơi các ngươi nhân tộc hai lần trước truyền vị, nhưng nơi đây âm dương giao hội, lục sát tụ hợp, dùng nơi đây để vị Nhân Hoàng lấy sát phạt chính đạo như ngươi kế vị, cũng đúng là một nơi không tồi. Thiên địa ấn, đến đây. Hồng Vân khẽ quát một tiếng, Liệt Núi Thị cũng cảm thấy thiên địa ấn trong cơ thể mình chấn động. Liệt Núi Thị vội vàng buông lỏng sự khống chế đối với thiên địa ấn. Thiên địa ấn tản ra kim quang chói mắt bay ra khỏi cơ thể y, lơ lửng trước mặt mọi người. Đây, chính là thiên địa ấn sao? Khí truyền thừa của nhân tộc. Những đại năng chú ý nơi này đều cảm nhận được khí tức của thiên địa ấn, không khỏi cảm thán, uy năng của thiên địa ấn này, so với trước kia tựa hồ mạnh hơn nhiều. Xem ra, dưới sự gia trì của khí vận nhân tộc, sức mạnh ẩn chứa trong thiên địa ấn cũng không ngừng tăng lên. Chỉ riêng cái thiên địa ấn này đã vượt qua tuyệt đại đa số pháp bảo. Hồng Vân một ngón tay thiên địa ấn, bên trong thiên địa ấn phân ra một vệt kim quang, nối liền với vần sáng vàng ống sau lưng Hiên Viên. 3000 năm kỳ hạn đã đủ, địa hoàng thoái vị, nhân hoàng hiện, từ hôm nay trở đi, Hiên Viên kế vị vị trí nhân hoàng của thế nhân. Giọng nói của Hồng Vân hùng hồn, lập tức truyền khắp toàn bộ đại địa Hồng Hoang. Sinh linh trong thế giới Hồng Hoang vào lúc này đều biết nhân hoàng của nhân tộc đã thay đổi. Ngay tại lúc đó, theo thiên địa ấn không ngừng dung nhập, khí thế trên người Hiên Viên không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền từ một thái ất kim tiên, tiến cấp tới cấp độ thánh nhân. Thậm chí đạt đến cảnh giới thánh nhân rồi vẫn không dừng lại, còn tăng trưởng thêm một đoạn. Lúc này, thực lực của Hiên Viên đã vượt qua vị địa hoàng Liệt Núi Thị trước kia. Vì sao nói là địa hoàng ban đầu? Đây là bởi vì, Liệt Núi Thị sau khi hoàn thành việc truyền thừa vị trí nhân hoàng, vô số công đức nhân đạo từ trời rơi xuống, điên cuồng gia tăng tu vi trong cơ thể y. Đây là sự khẳng định của nhân đạo đối với việc Liệt Núi Thị tại vị nhiều năm, khẳng định những cống hiến y đã làm cho nhân tộc, vì vậy mới giáng xuống nhiều lực lượng công đức như vậy. Nhưng mà, điều này vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời, một đoàn lực lượng công đức càng lớn hơn đang ngưng kết, lâu đến mức kéo dài hồi lâu vẫn chưa ngưng kết thành công. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Phải biết, lực lượng công đức khi hai lần nhân hoàng kế vị trước đó đều chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ hoàn thành, vì sao đến lượt Hiên Viên ở đây lại cần lâu đến vậy? Hơn nữa số lượng này cũng quá nhiều đi. Gần như muốn vượt qua tổng cộng công đức chứng đạo của hai vị nhân hoàng trước đó. Đám người tự hồ đã hiểu vì sao Hồng Vân lại xuất hiện ở đây. Lực lượng công đức khổng lồ như vậy, nếu như không có một vị thánh nhân cường đại như vậy trấn áp, e rằng tại chỗ không ít người đều sẽ nảy sinh vài tâm tư. Dù sao lực lượng công đức có thể thông qua một loại thủ đoạn đặc thù nào đó để thay đổi vị trí. Nhưng Hồng Vân ở đây, không nghi ngờ gì là đã dập tắt mọi ý niệm của tất cả mọi người. Oanh! Trên bầu trời, công đức Kim Vân cuối cùng ngưng tụ xong xuôi, một đạo kim quang công đức chói mắt rơi xuống. Mục tiêu không ai khác, chính là Vân Tiêu bên cạnh Hiên Viên. Theo lực lượng công đức không ngừng nhập thể, tu vi của Vân Tiêu cũng xuất hiện sự tăng trưởng bộc phát, chỉ trong chớp mắt, liền đã chém ra một thi thể và tiến nhập cấp độ chuẩn thánh. Thân thể quá khứ của Vân Tiêu chính là một đạo cô trẻ tuổi, dung mạo có 7 phần tương tự với Vân Tiêu. Chỉ thấy đạo cô trẻ tuổi này hướng về phía Vân Tiêu thi lễ, hóa thành một tia khói xanh nhập vào thể nội Vân Tiêu. Vân Tiêu rất nhanh liền phản ứng lại, nàng không tiếp tục lợi dụng lực lượng công đức để đề cao tu vi của mình, ngược lại đem những lực lượng công đức này đều rót vào Hỗn Nguyên Kim Đấu. Kim quang trên Hỗn Nguyên Kim Đấu bắn ra bốn phía, tản ra một tầng khí tức nhân quẩn. T. Quảng Thành Tử cùng chư vị kia một bên nhìn thấy hành động quả quyết của Vân Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đây chính là lực lượng công đức vô số người có thể gặp mà không thể cầu. Mọi người lấy ra tự mình tu luyện còn không đủ, mà Vân Tiêu lại lấy ra rót vào trong pháp bảo, lãng phí của trời, đây tuyệt đối là lãng phí của trời. Luồng công đức này nếu như rót vào cơ thể Vân Tiêu, đủ để nàng trên con đường chuẩn thánh tiến được một đoạn đường rất lớn. Nhưng chỉ có Vân Tiêu tự mình biết. Lão sư sớm đã nói với nàng, uy lực và nguy hiểm ẩn chứa trong Hỗn Nguyên Kim Đấu cần đại lượng lực lượng công đức phụ trợ mới có thể bình thường sử dụng mà không sợ đại khủng bố ẩn chứa bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Vân Tiêu cũng không biết phải bao lâu mới có thể thu thập được nhiều lực lượng công đức như vậy, thế là nàng quả quyết đem đại bộ phận lực lượng công đức mà mình nhận được lần này chứa vào Hỗn Nguyên Kim Đấu. Điều này, sau này chỉ cần không vượt quá hạn mức bộc phát sức mạnh của Hỗn Nguyên Kim Đấu, cũng sẽ không phải chịu đại khủng bố ẩn chứa bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Không thể không nói, sự quả quyết của Vân Tiêu thực sự vượt xa người thường. Đổi lại những người khác e rằng thật sự sẽ không quả quyết như vậy mà đem lực lượng công đức mình vất vả lắm mới có được rót vào một kiện pháp bảo. Một bên khác, công đức Kim Vân trên bầu trời, bắt đầu buông xuống vô số đạo cột sáng rơi vào trong mỗi tu sĩ quân đội của Hiên Viên. Trong lúc nhất thời, tu vi của các tu sĩ trong quân đội Hiên Viên đều tăng vọt. Ngay cả Quỳnh Tiêu cũng chia được không ít lực lượng công đức, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí đã tiến nhập cảnh giới Đại La. Điều này thực sự khiến đông đảo đại năng Hồng Hoang bó tay. Lúc này mới là vị nhân hoàng thứ ba, mà môn hạ của Hồng Vân đã xuất hiện thêm 3 vị chuẩn thánh và 1 vị đại la. Theo tốc độ này, đợi khi đại kiếp khí vận nhân tộc kết thúc, môn hạ Hồng Vân thật sự sẽ có chuẩn thánh đi đầy đất. Xem ra nhất định phải tìm cách hạn chế môn hạ của tạo hóa đảo rồi. Lúc này trong lòng tất cả các đại năng tại chỗ đều không khỏi dâng lên ý nghĩ đó. Tây Môn Suy Tuyết cũng nhận được một luồng công đức không nhỏ. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, y không hấp thu luồng công đức ấy, mà lại rót thẳng vào trường kiếm trong tay mình. Thanh kiếm này không có gì đặc biệt, chính là thanh kiếm sắc thường theo Tây Môn Suy Tuyết phi thăng lên. Trong lúc nhất thời, trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết kim quang bốn phía, tản ra một luồng sát khí. Chỉ có Vân Tiêu biết vì sao Tây Môn Suy Tuyết lại làm như vậy. Tây Môn là người gửi gắm tình cảm vào kiếm, đối với việc đề cao tu vi của bản thân, Tây Môn Suy Tuyết không có gì chấp nhất, trong lòng y điều duy nhất quan tâm, chỉ có thanh kiếm trong tay, và kiếm đạo trong lòng. Nhưng hiện tại, kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết có bước tiến dài, lại không có một thanh kiếm nào có thể phối hợp với y. Nhận thấy sự dẫn dắt từ việc Vân Tiêu rót lực lượng công đức vào pháp bảo, Tây Môn Suy Tuyết cũng đem lực lượng công đức của mình rót vào trường kiếm tùy thân, hy vọng dùng điều này có thể tạo ra một thanh kiếm trong lòng y. Thấy cảnh này, khóe miệng Hồng Vân cũng nở một nụ cười. Có tâm tư như vậy sao? Thú vị. Hồng Vân chỉ tay một cái, kiện pháp bảo Trấn Thiên Phong mà Hồng Vân tặng cho Tây Môn Suy Tuyết trước kia liền thôi một đoàn hỏa diễm trong suốt đốt cháy, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen, bao bọc lấy trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết, dần dần hòa làm một thể với trường kiếm của y. Đã như vậy giúp ngươi một tay vậy. Có chất liệu Trấn Thiên Phong này gia trì, bù đắp yếu điểm cuối cùng của kiếm. Đã như thế, kiếm của ngươi cũng có thể đạt đến yêu cầu ngươi dự định chứ. Tây Môn Suy Tuyết, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng nha. Trong thế giới hồng hoang này, hãy đi ra một con đường kiếm đạo thuộc về riêng mình. Lúc này, Quảng Thành Tử cùng chư vị kia cũng ùn ùn hấp thu lực lượng công đức tản mát ra từ công đức Kim Vân. Xích Tinh Tử sau khi hấp thu lực lượng công đức, tu vi rốt cuộc cũng khôi phục được như ban đầu. Quảng Thành Tử mặc dù trong cuộc thử thách nhân hoàng lần này tác dụng không lớn, nhưng nói thế nào cũng là nhân hoàng chi sư, lực lượng công đức nhận được tự nhiên cũng sẽ không ít. Quảng Thành Tử cũng nhân cơ hội này mà chém ra một sát, chính là ác thi của mình. Kinh nghiệm trong kiếp nạn nhân hoàng lần này càng khiến ác niệm của Quảng Thành Tử mấy phen bộc phát, Quảng Thành Tử cũng vừa vặn mượn cơ hội này chém ra ác thi của mình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đã hấp thu không ít lực lượng công đức, tu vi tiến bộ không ít, nhưng mà càng nhiều là dùng để chữa trị thương thế trong cơ thể mình trước kia do Cửu Khúc Hoàng Hà trận để lại. Trước kia Cửu Chuyển Kim Đan mặc dù khiến tu vi của y khôi phục được cảnh giới đại la, nhưng thương thế trên căn cơ vẫn chưa được chữa trị. Lần này cũng đúng lúc mượn nhờ lực lượng công đức để thương thế căn cơ của mình có thể chữa trị. Mà mấy vị kim tiên xiển giáo khác thì không có vận may như Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử. Tu vi của bản thân miễn cưỡng khôi phục được cảnh giới Thái Ất. Cái này bọn họ rời núi, có thể tính là mất cả chì lẫn chài, một chút chỗ tốt cũng không mò được không nói, ngay cả tu vi bản thân cũng theo đó tổn hao. Chỗ tốt duy nhất có được, cũng chỉ có Quảng Thành Tử, điều này không khỏi khiến Thái Ất Chân Nhân cùng chư vị kia lòng sinh ghen ghét. Đáng chết! Vì sao chỗ tốt đều rơi vào một mình hắn trên thân? Sư phụ thật sự là bất công a, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, hành động bất công của mình đã khiến các đệ tử môn hạ trở nên lục đục nội bộ, từ đó sinh ra khoảng cách, lại cũng không còn hòa thuận như trước. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chú ý tới điểm này, ngược lại vì Quảng Thành Tử tấn thăng thành chuẩn thánh mà hết sức vui vẻ. Môn hạ của mình cuối cùng cũng có một vị chuẩn thánh. Công đức Kim Vân sau khi dừng lại khoảng một canh giờ, mới chậm rãi tiêu tan. Bất quá điều này cũng khiến các tu sĩ trong đại quân Hiên Viên đều nhận được lợi ích rất lớn. Đúng vào lúc này, Hiên Viên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, khí phách hiên ngang. Từ hôm nay trở đi, ta là nhân hoàng Hiên Viên. Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nhưng ngay lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra, khí vận nhân tộc trên người Hiên Viên bắt đầu điên cuồng tràn vào trong thanh Hiên Viên kiếm. Quả nhiên đúng như ta nghĩ. Ánh mắt Hồng Vân sáng lên. Nghi vấn trước kia trong lòng mình cuối cùng cũng được chứng thực. Oanh! Từng luồng khí thế cường đại xuất hiện, lại là chư vị thánh nhân không thể ngồi yên ùn ùn xuất hiện tại nơi tranh giành. Trên mặt những vị thánh nhân này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng sai, bọn họ kinh ngạc phát hiện, khí vận nhân tộc mà bọn họ chiếm cứ, vậy mà bắt đầu không ngừng trôi đi, hơn nữa dung nhập vào thanh Hiên Viên kiếm trước mặt. Vật này, vậy mà lại cướp đoạt khí vận nhân tộc của chúng ta. Làm sao có thể? Chỉ là một kiện pháp bảo. Làm sao có thể cướp đoạt khí vận nhân tộc của thân là thánh nhân? Người kinh ngạc nhất tại chỗ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, phải biết, thanh Hiên Viên kiếm này chính là pháp bảo do chính tay y luyện chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại có thể nói là chấn động vô cùng, pháp bảo do chính mình luyện chế ra, vậy mà lại ẩn chứa sức mạnh mà mình không biết. Còn có chuyện gì khôi hài hơn thế này sao? Điều này quả thực là đang vả mặt mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được đưa tay chụp lấy thanh Hiên Viên kiếm cách đó không xa, muốn xem xét rốt cuộc. Nhưng tay y còn chưa vươn ra được bao xa, liền bị một bàn tay trắng nõn từ không trung đánh bật sang một bên. Thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản tọa còn ở nơi này, ngươi liền muốn cướp đoạt trấn tộc pháp bảo của nhân tộc này, Hiên Viên kiếm sao? Ánh mắt Hồng Vân mang theo vẻ lạnh băng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Hay là nói, ngươi quên, trong lời thề trước kia, các ngươi lại đã đồng ý, không được ra tay trong việc truyền vị nhân hoàng lần này, không biết ngươi là trí nhớ không tốt, hay là ngươi không cần thể diện đến thế? Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trắng lúc xanh, không biết là bị lời Hồng Vân nói tức giận, hay là bị Hồng Vân vả mặt trước mặt mọi người. Lần này rất nhiều đại năng Hồng Hoang mới chú ý tới lời Hồng Vân nói, khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chư vị kia lần này không tham dự vào việc tranh đoạt vị trí nhân hoàng này, thì ra là đã thua cược với Hồng Vân, không thể ra tay. Điều này, đám người nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt, cũng mang theo một chút chế giễu, đáng đời ngươi luôn luôn xem thường tất cả mọi người, cái này bị vả mặt rồi chứ. Bất quá, điều khiến đám người quan tâm hơn cả, chính là trấn tộc pháp bảo của nhân tộc trong lời Hồng Vân nói. Thanh Hiên Viên kiếm này không phải pháp bảo do Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế sao? Mặc dù tài liệu sử dụng đồng của núi Thủ Dương có chút kỳ lạ, nhưng trong Hồng Hoang có nhiều bảo vật kỳ lạ hơn đồng của núi Thủ Dương, vậy mà lại có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt như thế này. Hồng Vân đạo huynh, Thanh Hiên Viên kiếm này làm sao lại trở thành trấn tộc pháp khí của nhân tộc? Cuối cùng có người không nhịn được hỏi nghi vấn trong lòng mọi người. Hồng Vân nói, chuyện này rất đơn giản. Thanh Hiên Viên kiếm này sau khi Hiên Viên luyện hóa, hòa hợp với ý chí của Hiên Viên. Hiên Viên được khí vận nhân tộc tán thành, bản mệnh pháp khí của y tự nhiên cũng sẽ nhận được sự tán thành của khí vận nhân tộc. Hiên Viên cũng là một kẻ có quyết đoán, vậy mà lại từ bỏ sự gia trì của khí vận nhân tộc đối với bản thân, ngược lại đem nó hoàn toàn chuyển dời vào Thanh Hiên Viên kiếm của mình. Đã như thế, Hiên Viên kiếm liền nhận được sự gia trì của khí vận nhân tộc, cùng thiên địa ấn như nhau, trở thành trấn tộc pháp khí của nhân tộc. Bất quá lại có điểm khác biệt là, thiên địa ấn thiên về truyền thừa, mà Hiên Viên kiếm thiên về chinh phạt. Đây là một kiện chinh phạt chi khí của nhân tộc. Những người tại chỗ đều không phải kẻ ngu, Hồng Vân bất quá chỉ giải thích đơn giản một chút, đám người liền hiểu được, vì sao Hiên Viên kiếm lại trở thành trấn tộc pháp khí của nhân tộc. Không ngờ tiểu tử Hiên Viên này, thực sự có đại phách lực, để lại cho nhân tộc về sau trấn tộc pháp khí này, đến lúc đó cho dù mình không còn, vị nhân hoàng kế tiếp cũng có thể sử dụng sức mạnh của Hiên Viên kiếm để đối địch. Không thể không nói, Hiên Viên nhận được sự thừa nhận của khí vận nhân tộc cũng không phải không có đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng những người xung quanh, liền tự mình rời đi. Y hiện tại, mặt mũi đã mất, lẽ nào còn tiếp tục ở lại đây để mất mặt nữa sao? Những người khác cũng biết khí vận nhân tộc của mình không phải tự dưng biến mất, mà là do quan hệ của Hiên Viên kiếm, chiếm đoạt tỷ lệ giảm xuống. Bọn họ cũng không thể đi cùng một thanh kiếm cướp đoạt khí vận nhân tộc chứ. Bọn họ lẽ nào còn dám hủy Hiên Viên kiếm sao? Huống chi có Hồng Vân ở đây. Hồng Vân xem ra đã quyết tâm đứng về phía nhân tộc. Khí này, bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng, nuốt xuống bụng. Đám người Hồng Hoang bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ùng ùng biến mất tại chỗ. Hồng Vân đưa tay hướng về phía mấy vị đại vu cách đó không xa búng ngón tay, chuyện nhân tộc, từ đâu đến, về đâu đi. Hồng Hoang tuy lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nể mặt hậu thổ nương nương. Chỉ trong chớp mắt, một trận cuồng phong bao phủ, mấy vị đại vu lập tức cảm thấy xung quanh bị một luồng khí kình vô hình bao phủ. Mấy vị đại vu thiên tính cao ngạo, tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, ùng ùng hét lớn một tiếng, thi triển đại vu chân thân của mình. Nhưng lần này, đại vu chân thân vốn dĩ mọi việc đều thuận lợi lại mất hiệu lực. Khí kình vô hình bốn phía tự hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bọn họ vừa mới phát động đại vu chân thân, liền bị sức mạnh ẩn chứa trong khí kình xung quanh áp chế trở lại. Đại vu chân thân, vậy mà lại mất hiệu lực. Bất quá trong chớp mắt, khí kình vô hình xung quanh liền biến mất. Mấy vị đại vu ùng ùng phát ra tiếng gầm thét, hiển lộ ra đại vu chân thân của mình, trong lúc nhất thời hung sát chi khí bốn phía. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mới ùng ùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vậy mà trong lúc hô hấp, liền bị đưa về địa phủ. Ngay cả một chút sức chống cự cũng không có, cứ như vậy bị truyền tống đi. Hơn nữa còn là năm tên đại vu cùng một chỗ. Điều này, thực lực của Hồng Vân thật sự khủng bố đến thế sao? Hay là, đây mới là thực lực chân chính của thánh nhân? Trong lúc nhất thời, mấy vị đại vu tâm cao khí ngạo đều trầm mặc không nói. Thật lâu sau, Cửu Anh mới chậm rãi xoay người, hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài. Trên đường, Cửu Anh thầm nghĩ, đây chính là nguyên nhân mà ta vừa rồi cảm thấy nguy cơ sao? Thánh nhân a, thật là một tồn tại khiến người ta khát vọng. Trong mắt Cửu Anh lộ ra ánh mắt khát vọng, đó là khát vọng đối với lực lượng, đối với việc trở thành thánh nhân. Tướng Liễu một quyền nặng nề đập xuống đất, lực lượng khổng lồ khiến mặt đất lõm xuống một cái hố lớn. Đây chính là cảm giác của loài kiến sao? Ha ha, loài kiến, trước mặt thánh nhân, cho dù là đại vu, cũng là loài kiến. Ha ha. Trên mặt Tướng Liễu mang theo nụ cười điên cuồng, đôi mắt đỏ tươi gần như phát cuồng. không cam tâm a, một sự không cam tâm nồng nặc a, vì sao ta phải ở trong quy tắc do người khác định ra, vì sao ta không thể trở thành một phần tử quy định quy tắc. Nhưng những vị đại vu một bên lại không chú ý tới, trong mắt Tướng Liễu có một đạo khí tức màu đen đang không ngừng cuốn lấy, cũng không ngừng lan tràn về sâu trong linh hồn Tướng Liễu. Một bên khác, trên bình nguyên tranh giành, Hiên Viên nhìn Si Vưu bị trói chặt nói, Si Vưu, ngươi đã thua, bây giờ đầu hàng, vẫn còn kịp. Lẽ nào ngươi muốn để con dân cửu lê của ngươi hy sinh vô ích sao? Chưa từng nghĩ, Si Vưu lại ngẩng đầu nói, ha ha, đầu hàng. Không thể nào. Cửu lê nhất tộc chúng ta, chỉ có chiến sĩ tử trận, không có thói quen quỳ gối đầu hàng. Còn về việc ngươi nói hy sinh vô tội. Ha ha, không thể chiến thắng kẻ địch, vậy thì thà rằng tất cả cùng chết. Không thể giành được thắng lợi thì tất cả đều vô dụng. Bộ dạng gần như điên cuồng của Si Vưu làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Si Vưu hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của chiến sĩ cửu lê dưới tay mình, lại còn tuyên bố không thể nào đầu hàng. Hiên Viên cũng bị lời Si Vưu chọc giận, giận dữ nói, vô tâm với sự sống chết của người dưới quyền như vậy, ngươi căn bản không xứng là một thủ lĩnh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi bây giờ đương nhiên nói gì cũng được. Trong mắt Si Vưu mang theo một tia khinh thường nói, muốn giết cứ giết, một bộ dáng dành dàng chậm chạp, giả từ bi, giả cho ai xem. Mà giờ khắc này Hiên Viên lại khôi phục bình tĩnh, cũng không bị mấy câu nói đó của Si Vưu chọc giận. Mặc dù ta không tán đồng quan điểm của ngươi, nhưng có một câu ngươi nói đúng không sai. Lời gì? Si Vưu có chút kỳ quái, lập tức không hiểu lời Hiên Viên là có ý gì. Đó chính là, đối với người như ngươi, thực sự không cần thiết nói nhảm gì nhiều. Ngươi cứng như đá tảng vậy, muốn nói động được ngươi, không nghi ngờ gì là đàn gãy tai trâu. Người đâu? Mau đem Si Vưu xuống chém. Treo thủ cấp lên ngọ môn, để răng đe. Tuân lệnh. Mấy vị tướng lĩnh dưới quyền lập tức tuân lệnh, tiến lên. Không thể không nói, hình thể của Si Vưu quả thực khổng lồ, mấy vị tướng lĩnh cùng tiến lên mới khiêng được Si Vưu ra ngoài. Nhưng Si Vưu bị khiêng đi lại cười to càng rỡ. Hiên Viên, ngươi giết ta không được, không ai có thể giết chết ta. Ha ha. Hoan đã. Hiên Viên bỗng nhiên gọi lại mấy vị thủ hạ. Cầm lấy Hiên Viên kiếm của ta đi, Si Vưu gia hỏa này nhục thân cường hãn, binh khí thông thường sợ là không phá được nhục thể của hắn. Nói rồi Hiên Viên vung tay một cái, thanh Hiên Viên kiếm trong tay liền rơi vào tay một vị tướng lĩnh dưới quyền. Tướng lĩnh dưới quyền tiếp nhận kiếm hai tay có chút run rẩy, đây chính là trấn tộc pháp khí của nhân tộc a, vị tướng lĩnh dưới quyền vô cùng kích động nói, vâng. Nhưng mà, sau một lát, chuyện không ngờ tới xảy ra. Vị tướng lĩnh vừa rồi, mặt đầy hoảng sợ chạy trở về, hốt hoảng nói, đại nhân thủ lĩnh, không xong rồi, Si Vưu tên kia mặc dù đầu đã bị chặt xuống, thế nhưng vẫn có thể mở miệng nói chuyện, vẫn còn chửi ầm ĩ, kêu gào mình là cái gì bất tử chi thân. Thân thể cũng không chết đi, vẫn đứng đó dãy dụa, chỉ chốc lát sau rốt cuộc lại mọc ra một cái đầu. Bây giờ người dưới quyền đều sợ hãi không thôi, nhân tâm bất ổn a, cái gì? Bị Hiên Viên kiếm chém đầu mà cũng không chết. Hiên Viên cũng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này sau khi có nguyên thần, đã đột phá hạn chế nhục thân của đại vu, đạt đến cảnh giới chặt đầu không chết, tích huyết trùng sinh trong truyền thuyết. Ở đây chặt đầu không chết, tích huyết trùng sinh, khác biệt với pháp chướng nhãn pháp trong 36 phép thiên cương của đời sau. Mặc kệ là loại tu sĩ nào, nguyên thần bình thường đều ký túc tại trong đầu. Si Vưu chặt đầu không chết lại là, cho dù nguyên thần cùng nhục thân phân ly, cũng có thể bảo trì thần hồn bất diệt. Chỉ cần còn có một giọt máu bên trong ẩn chứa ấn ký thần hồn, liền có thể trùng sinh. Không ngờ mấy vị đại vu khác chân thân đã không có nguyên thần hạn chế, mà không đột phá được cảnh giới, Si Vưu trải qua chuyển thế trùng sinh sau đó, ngược lại đã đột phá thành công. Hiên Viên bây giờ cũng có chút đau đầu. Mình bây giờ thân là thánh nhân, nếu như tự mình ra tay đối phó một đại la kim tiên, có phần lộ ra quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, điều này không phải ra vẻ thủ hạ của mình không có ai sao. Nhưng nếu mình không ra tay, chỉ với mấy người dưới quyền mình muốn giết chết Si Vưu, e rằng thật sự không làm được. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Si Vưu luôn miệng nói Hiên Viên không giết được mình. Hiên Viên không ngờ mình mới trở thành nhân hoàng, liền gặp phải một vấn đề khó khăn như vậy. Cùng đường, Hiên Viên cũng chỉ có thể nhờ cậy lão sư ngày xưa của mình giúp đỡ. Quảng Thành Tử cùng chư vị kia vốn định lúc này về núi, lại không ngờ Hiên Viên lại đột nhiên triệu kiến bọn họ, trong lòng hết sức kỳ quái. Chờ đến đại doanh, nghe Hiên Viên nói vấn đề khó khăn hiện tại cho mình, Quảng Thành Tử cùng chư vị kia cũng nhíu mày. Chặt đầu không chết, tích huyết trùng sinh. Năng lực này, thực sự là không dễ đối phó a, bất quá Quảng Thành Tử mới lên tiếng nói, tạm thời để bần đạo thử một lần vậy. Chỉ thấy Quảng Thành Tử bước ra khỏi đại doanh, thấy Si Vưu bị trói chặt giữa khoảng đất trống trong đại doanh, vẫn đang kêu gào. À, đây không phải Quảng Thành Tử trước kia bị chúng ta đánh cho chạy trối chết sao? Thế nào, bây giờ trở thành chuẩn thánh rồi, sức mạnh đã đủ rồi sao? Trong lời Si Vưu lộ ra một luồng ý vị xem thường đối với Quảng Thành Tử. Hừ, vẫn còn là tù nhân mà vẫn miệng ra lời xấu xa, người man hoang, quả nhiên là không có văn hóa. Hôm nay, liền để ngươi lãnh giáo một chút tiên pháp xiển giáo của ta lợi hại. Chỉ thấy Quảng Thành Tử trong lòng đã có dự tính, ném ra lạc hồn chung. Nhìn kỹ, lạc hồn chung này so với trước kia có khác biệt rất lớn, tản ra một tầng hào quang màu xanh nhạt. Thì ra Quảng Thành Tử sau khi trảm thi, liền đem lạc hồn chung này luyện chế thành ký thác chi bảo để trảm thi của mình. Trong mấy lần chiến đấu trước kia, khiến y hiểu được, công kích về mặt thần hồn của mình hết sức khiếm khuyết, mặc dù công kích của phiên thiên ấn cường đại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là công kích vật lý. Một khi gặp phải loại cơ thể phòng ngự cường hãn như đại vu, y liền hoàn toàn bó tay. Hành động lần này, y cũng là để bổ sung yếu điểm của mình. Ta ngược lại muốn xem, là tích huyết trùng sinh của ngươi lợi hại, hay là lạc hồn chung của ta lợi hại. Ken. Hào quang trên lạc hồn chung bắn ra bốn phía, một tiếng chung du dương quanh quẩn trong doanh địa bộ lạc hiên viên. Cũng may Quảng Thành Tử đã tập trung công kích của lạc hồn chung vào người Si Vưu, nếu không, e rằng tiếng chung này vang lên, trong toàn bộ đại doanh hiên viên cũng chỉ còn lại mấy vị Thái Ất và Đại La bọn họ. A Si Vưu vừa rồi còn đang kêu gào bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nguyên thần Si Vưu dưới tiếng chung lạc hồn chung không ngừng tiêu tan. Trên mặt Quảng Thành Tử đã lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên, Si Vưu này mặc dù cường hãn, nhưng dưới thế công của lạc hồn chung của mình, vẫn là không thể chống cự. Thế nhưng, nụ cười của Quảng Thành Tử không duy trì được bao lâu, liền đông cứng lại, thì ra nguyên thần Si Vưu mặc dù đang không ngừng tiêu tan, nhưng điểm chân linh nguyên thần cuối cùng kia, lại vẫn luôn không tiêu tan. Tựa như tảng đá ngoan cường trong dòng sông, mặt nước sông xói mòn, thiếu chút nữa vẫn sừng sững bất động. Sắc mặt Quảng Thành Tử trở nên hết sức khó coi, y không ngờ mình sau khi trở thành chuẩn thánh lần đầu xuất chiến, vậy mà lại gặp phải tình cảnh lúng túng như vậy. Mình đường đường một chuẩn thánh, vậy mà không đối phó được một đại la kim tiên bị bắt trói. Trong mắt Quảng Thành Tử lóe lên một tia hung quang. Nhưng ngay lúc này, lục quang trên lạc hồn chung bỗng nhiên lóe lên, Quảng Thành Tử vốn đang giận đùng đùng, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Chém ra ác thi, không phải đại biểu cho liền không có bất kỳ ác niệm nào. Ngược lại vì ý niệm thông suốt, ác niệm sẽ biểu hiện càng thêm trực quan, trực tiếp. Nhưng ác niệm đến nhanh, đi cũng nhanh. Ác niệm của bản thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị vật ký thác trảm thi của mình hấp thu mà không ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, khiến mình tuyệt đối tỉnh táo trong chiến đấu. Ha ha! Si Vưu thở hổn hển, chỉ chốc lát sau liền khôi phục khí lực, lớn tiếng cười nhạo nói, Quảng Thành Tử, xem ra ngươi dù trở thành chuẩn thánh cũng không có gì đặc biệt. Trước kia ngươi thân là Đại La thì không đối phó được ta, bây giờ dù là ngươi trở thành chuẩn thánh cũng vô dụng như vậy. Tiên pháp xiển giáo, xem ra cũng bất quá chỉ đến thế. Si Vưu hiển thị rõ khả năng độc miệng của mình. Điên cuồng chế giỡn Quảng Thành Tử. Nhưng Quảng Thành Tử lại không để bụng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Si Vưu, liền trở về đại doanh của hiên viên. Ta đã thử, bất tử chi thân này thực sự khó đối phó, ngay cả ta cũng không cách nào giết chết Si Vưu. Tiến vào đại doanh, không đợi hiên viên hỏi, Quảng Thành Tử liền rất thản nhiên nói. Trên mặt y không hề có chút lúng túng nào, tự hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Bần đạo thì không có cách nào, không biết Vân Tiêu đạo trưởng có diệu kế gì không? Quảng Thành Tử không chút cố kỵ nào mà đẩy vấn đề cho Vân Tiêu một bên. Vân Tiêu suy tư chốc lát nói, bần đạo quả thực có một ý nghĩ chưa chín mùi lắm, cần mượn hiên viên kiếm của Nhân Hoàng dùng một chút, không biết có thể cho mượn không? Đối với điều này hiên viên lại hết sức đại độ nói, chẳng qua là mượn một thanh kiếm mà thôi, cầm lấy đi. Nói rồi, hiên viên vung tay một cái, thanh hiên viên kiếm trong tay liền rơi vào trước mặt Vân Tiêu. Không muốn, Vân Tiêu tiếp nhận hiên viên kiếm lại đưa cho Tây Môn Suy Tuyết một bên, nói, ngươi dùng thanh kiếm này đi chém rụng đầu và tứ chi của Si Vưu. Mấy người tại chỗ cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, còn tưởng rằng Vân Tiêu sẽ có diệu pháp gì, không ngờ lại chỉ là để Tây Môn Suy Tuyết vị Thái Ất Kim Tiên này cầm hiên viên kiếm đi chém rụng đầu và tứ chi của Si Vưu. Điều này cũng quá đơn giản đi. Người ta Quảng Thành Tử đường đường một vị chuẩn thánh còn không làm được, liệu Tây Môn Suy Tuyết vị Thái Ất Kim Tiên này có thể làm được sao? Bất quá, vì vết xe đổ mấy lần trước, những người có mặt đều không đưa ra dị nghị gì, ngược lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng. Tây Môn Suy Tuyết cũng không từ chối, nhận lấy hiên viên kiếm trong tay Vân Tiêu, trực tiếp bước ra ngoài. Hiên viên cùng chư vị kia cũng hết sức tò mò Tây Môn Suy Tuyết rốt cuộc sẽ làm như thế nào, thế là ùn ùn đi theo sau. Bên ngoài sổ sách, tiếng ầm ĩ của Si Vưu càng lớn, ngay cả lạc hồn chung của Quảng Thành Tử đều không đối phó được mình, trong lòng hắn đã chắc chắn, trừ phi hiên viên vị thánh nhân này không màng thể diện ra tay với mình, bằng không mà nói, bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp nào đối với mình. Nhưng ngay lúc này, Si Vưu bỗng nhiên cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Toàn thân lông tơ dựng ngược, một luồng ý vị cô tịch vờn quanh mình. Quay đầu nhìn lại, lại là Tây Môn Suy Tuyết trong bộ bạch y, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết quanh thân phiêu tán từng đóa bông tuyết hư ảo, cầm trong tay hiên viên kiếm chậm rãi đi tới Sivu. Không biết vì sao, Sivu vào giờ khắc này trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ, mình gặp nguy hiểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng như tuyết thoáng qua, Sivu cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Thế nào? Chẳng lẽ mình trúng phải thần thông phép thuật gì không thành? Đột nhiên, Sivu thấy được thân thể của mình. Ta thấy được thân thể của ta. Thì ra là đầu Sivu đã bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém bay. Chỉ thấy cổ Sivu phun ra một lượng lớn máu tươi, sau đó lại có những mầm thịt không ngừng rung rẩy, tự hồ muốn mọc ra một cái đầu mới. Thất bại rồi sao? Trong lòng những người vây xem không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên vẫn không được sao? Thế nhưng là, chuyện kỳ quái xảy ra, những mầm thịt rung động lại nhúc nhích một hồi, cũng không mọc ra đầu người, cơ thể Sivu cũng như đã mất đi sự chống đỡ mà nặng nề ngã xuống đất. Hả? Đây là chuyện gì? Đám người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thấy Tây Môn Suy Tuyết xuất liên tiếp bốn kiếm. Kèm theo bốn đạo kiếm mang sáng như tuyết, tứ chi của Sivu bị chém xuống. Đám người lúc này mới chú ý tới, nơi vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết huy động hiên viên kiếm chém qua, có một tầng kiếm ý nhàn nhạt bao phủ, chính là tầng kiếm ý này không ngừng dạo sát sinh cơ của vết cắt, cũng ngăn cản thân thể Sivu tái sinh chi. Giải quyết rồi. Sivu chết rồi. Thái Ất chân nhân có chút không chắc chắn hỏi. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói, không, giải quyết thì đã giải quyết, nhưng Sivu vẫn chưa chết, ta chỉ là chặt đứt sự liên hệ giữa nguyên thần và tứ chi thân thể của y vẫn chưa chết, chỉ là đã mất đi cảm ứng với cơ thể mình. Ta vừa rồi tính toán dùng kiếm ý của mình để ma diệt ý chí của Sivu, nhưng thất bại, ý chí của y rất ương ngạnh, hiện tại ta vẫn không cách nào ma diệt ý chí của y tiếp theo, chúng ta chỉ cần đem mấy bộ phận thân thể này của y, cùng với đầu của y phân biệt phong ấn tại những nơi khác nhau, để chúng vĩnh viễn không thể tương kiến là được rồi. Nghe xong lời Tây Môn Suy Tuyết, đám người liền sáng tỏ thông suốt. Chỉ có điều, biện pháp này, ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết ra, thật sự không có những người khác có thể làm được. Bọn họ không cần kiếm ý đặc biệt của Tây Môn Suy Tuyết, vậy mà có thể xóa đi ý chí của người khác. Đã như thế mà nói, mặc dù không giết chết Sivu, nhưng Sivu cũng không khác gì tử vong. Hiên viên hết sức vui mừng nói, như vậy là đủ rồi. Đã như thế, Sivu có chết hay không, căn bản không quan hệ đại cục. Nói rồi, hiên viên trong tay phân ra mấy đạo kim quang, rơi vào trên thân thể bị chém rụng của Sivu, lại giao cho mấy vị thủ hạ tâm phúc đáng tin, cầm lấy đi bốn cực thiên địa để chôn phong ấn. Mà đầu Sivu thì được hiên viên tự mình thi pháp phong ấn tại một nơi, ngoại trừ bản thân hiên viên căn bản không ai biết được. Sivu vừa chết, đại quân Cửu Lê dưới tay hắn mặc dù cá thể sức chiến đấu cường hãn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Không bao lâu liền bị quân đội cường đại do hiên viên xuất lĩnh ùn ùn đánh bại, đã được đưa vào dưới trướng hiên viên. Đến đây, vở kịch tranh giành vị trí nhân hoàng ở chiến trường này, xem như chính thức hạ màn. Hiên viên tại nhân tộc Hoàng Đô chính thức đăng cơ, xưng danh nhân hoàng. Mà Liệt Núi Thị cũng chính thức thoái vị, cùng Thiên Hoàng Phục Hy trước đây như nhau, tại các hòn đảo xung quanh tạo hóa đảo chuyên tâm tu luyện. Trừ phi có chuyện đại sự liên quan đến nhân tộc, bằng không thì sẽ không ra đảo. Lần này Hồng Vân cuối cùng nhúng tay, có thể nói là đã khuấy đảo toàn bộ thế giới hồng hoang long trời lở đất. Mà từ đầu đến cuối, Hồng Quân lão tổ trong Tử Tiêu Cung cũng không ra tay, tùy ý Hồng Vân khuấy động phong vân trong hồng hoang. Điều này cũng xác nhận ý tưởng trong lòng Hồng Vân, quả nhiên, chỉ cần mình làm điều gì phù hợp với thiên địa đại thế, mặc kệ hành động của mình có khác người đến mức nào, vị Hồng Quân này đều không thể ra tay đối phó mình. Thậm chí ngay cả ngăn cản một chút cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho mình làm lớn. Xem ra sự hạn chế sau khi hợp đạo vẫn còn quá nhiều. Nhân tộc dưới sự quản lý của hiên viên, lãnh thổ bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, đồng thời, hiên viên còn chế định một loạt quy định và quy củ, xem như quy phạm cho đời sau. Đồng thời hiên viên còn chế định quy định về cưới hỏi tang ma, hơn nữa họ hàng gần không thể thông hôn, dùng điều này để giảm tỷ lệ sinh ra trẻ dị dạng trong nhân tộc. Trong đại lục Hồng Hoang, nhân tộc đang vui vẻ phồn vinh phát triển, tiến về một đỉnh cao mới. Còn tại Cửu Châu giới, lại nên đón cuộc thi học viện ngàn năm một lần. Người chiến thắng có thể nhận được Hồng Vân lão tổ viện trưởng học viện tự mình giảng đạo, thậm chí có thể thỉnh Hồng Vân lão tổ hoàn thành một nguyện vọng, điều này khiến vô số thiên tài từ thế giới phía dưới phi thăng lên đây tề tựu một đường. Vốn dĩ bọn họ chính là thiên tài của mỗi thế giới, sau khi phi thăng lên đây tự nhiên cũng không ai phục ai, ngày thường cũng không thiếu những cuộc tranh giành ngầm cao thấp. Hiện tại có cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ muốn chứng minh, bọn họ không chỉ là thiên tài, dù là ở thượng giới này, cũng là một ngôi sao lấp lánh nhất. Cuộc thi học viện lấy lớp học làm đơn vị tiến hành so sánh, Hồng Vân thông qua đại đạo máy tính lại đem không ít những người thú vị, phân vào cùng một lớp học. Ta gọi Lý Tầm Hoan, am hiểu phi đao chi thuật. Một nam tử cao gầy đầu tiên mở miệng, đơn giản rõ ràng. Yến Xích Hà, đạo gia một mạch, còn có thể điểm võ thuật phàm tục. Phía sau một nam tử áo đen tiếp lời thì càng ít nói, trên người toát ra một luồng khí tức huyền ảo, hãy chính là Trăm Sông. Đến ta, Tần Quỳnh, thuần túy võ giả, hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn, bình thường ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Một thiếu niên môi hồng răng trắng cướp lời nói đầu, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, hắc hắc. Điển Vi, cũng là một võ tướng. Mấy vị hảo. Đây là một tráng hán cao 2 mét cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng lại bày ra một bộ dáng dịu dàng ít nói, khiến người ta nhìn thật khó chịu. Hoa Hùng, giống như bọn họ, ta cũng là một võ tướng, chỉ có thể chút chiến trận chi thuật. Nghe được người này tự xưng Hoa Hùng, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi nhìn về phía y, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Hoa Hùng trong lòng cũng hết sức kỳ quái nói, thế nào? Các ngươi vì sao đều nhìn ta? Ta lẽ nào trên mặt có đồ vật gì sao? Không, không có gì. Điển Vi cùng chư vị kia sắc mặt cổ quái cũng không nói thêm gì. Đây chính là Hoa Hùng bị Quan Nhị Gia một đao chém chết sao? Thế nhưng hắn nhìn qua cũng không yếu như vậy a, tại sao lại như vậy? Hay là nói, Quan Nhị Gia ở thế giới kia của hắn quá mạnh? Lý Tầm Hoan và Yến Xích Hà có lịch sử thế giới khác biệt với mấy người kia, cho nên nghe được cái tên Hoa Hùng cũng không có gì bất ngờ, ngược lại phản ứng của Điển Vi cùng chư vị kia khiến bọn họ cảm thấy hết sức kỳ quái. Các thế giới cấp dưới của Cửu Châu giới có rất nhiều, và mỗi một thế giới đều có vô số loại tuyến phát triển, ngoại trừ thế giới ma huyễn ra, những thế giới có lịch sử mặc dù tương tự, nhưng chỉ cần có một điểm khác biệt, toàn bộ tuyến thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, ở đây, ngươi cho dù nhìn thấy những người trong lịch sử của mình cũng không cần kỳ quái, bởi vì bọn họ vẻn vẹn chỉ là tên giống nhau, chứ không phải là cùng một người. Mấy vị nam sĩ giới thiệu xong, tiếp theo liền đến lượt các nữ sĩ. Bạch Tố Trinh, Xà Yêu. Một thiếu nữ mặc váy liền áo màu vàng nhạt nho nhã giới thiệu mình. Không ngờ thiếu nữ trước mắt lại là một yêu tinh, không khỏi nhìn nàng thêm hai mắt. Nguyệt Thần, đến từ Đại Tần, am hiểu âm dương thuật. So với vị thiếu nữ trước đó hào quang chói mắt, Nguyệt Thần liền khiêm tốn hơn nhiều, thuộc loại người vứt vào đám đông cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Yến Xích Hà trước đó đối với mọi người đều thờ ơ, lại ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xem ra thiếu nữ này cũng không đơn giản. Mấy người đều giới thiệu xong, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Loại người nào cũng có, hơn nữa từ khí tức mà xem không có một kẻ yếu. Đây là tư liệu đối thủ của các ngươi lần này, toàn bộ đều ở đây, các ngươi hãy xem kỹ một chút. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lúc này, nhân viên tiếp tân của học viện lấy ra mấy cái ngọc đồng giảng theo thứ tự phát cho đám người. Đám người nhận lấy ngọc đồng giảng, đặt ở mi tâm, bắt đầu đọc tin tức bên trong. Rất nhanh, đám người liền đọc xong tin tức bên trong, bắt đầu cẩn thận suy tư. Thông tin trong ngọc đồng giảng mặc dù không toàn diện, nhưng cũng đủ để chứng minh một phần vấn đề. Đó chính là cuộc thi lần này, những người tham dự, thực lực cũng sẽ không yếu, thậm chí có mấy người, căn bản là không nhìn thấu. Điều này không khỏi khiến mấy người bọn họ lâm vào trầm tư sâu sắc. Rất nhanh, đám người họ đã đến chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều người, những người này ăn mặc khác nhau, nhưng khí thế lại cũng không yếu. Còn có mấy người trên thân tản ra hung sát chi khí, xem xét. Chính là từ núi thay biển máu mà ra. Đều không phải những kẻ dễ chọc nha. Ta đi giúp các ngươi báo danh vậy. Lý Tầm Hoan vẫn là bộ dáng nhiệt tình kia, chủ động giúp đỡ đám người đi báo danh, thực không hổ là một người hiền lành. Lý Tầm Hoan đang cùng đám người cầm bài vị của bọn họ chuẩn bị đi báo danh, lại bị một đại hán vạm vỡ phía sau không nhịn được đẩy một cái. Đừng cản đường, cút xa một chút. Trong mắt đại hán vạm vỡ lộ ra một luồng cảm xúc không nhịn được, giọng ồm ồm tức giận nói. Cũng may tu vi của Lý Tầm Hoan không kém, thân thể nhẹ nhàng như lông hồng lơ lửng, kịp nhặt lại những tấm bài vị sắp rơi xuống giữa không trung. Chiêu tốc độ này, khiến đại hán vạm vỡ không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Cũng có chút bản sự. Lý Tầm Hoan thu hồi bài vị, sắc mặt bất thiện nói, bằng hữu, ngươi như vậy hơi quá đáng rồi. Quá đáng. Đại hán vạm vỡ này dường như nghe được chuyện cười lớn vậy. Thế giới này cường giả vi tôn. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta chính là đạo lý. Ngươi phải nhường đường cho ta hiểu không? Nhìn ngươi cái bộ dạng gầy tông teo kia, không muốn chết thì cút sang một bên cho ta. Lý Tầm Hoan mặc dù là một người hiền lành, nhưng cũng không phải là một kẻ yếu mềm. Chỉ thấy trong mắt y thoáng qua một tia hàn quang, sau đó từng điểm hàn quang xuất hiện ở đầu ngón tay của y. Đúng lúc này, một bàn tay lớn bỗng nhiên đặt lên đỉnh đầu của tên đại hán vạm vỡ kia, một tay đè đầu hắn xuống đất làm bật ra một cái hố sâu. Ngươi, cản đường của ta, cút ngay cho ta. Chủ nhân bàn tay lớn đó bình tĩnh nói. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, chủ nhân bàn tay lớn này, lại là một thiếu niên trông có vẻ hết sức trẻ tuổi. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên như vậy, lại có quái lực đến thế. Tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh lén ta. Tên đại hán vạm vỡ vừa rồi chật vật từ trong hố lớn bò ra, trên mặt đầy phẫn nộ. Nói rồi liền xông tới thiếu niên này. Tiếp đó thiếu niên sẽ trở tay nhấn một cái, lần nữa đem toàn bộ đại hán vạm vỡ ấn vào trong đất. Ngượng ngùng, vừa rồi dường như ta dùng sức hơi nhẹ, nên mới khiến ngươi lại đứng lên đập thêm một lần, có lỗi là lỗi của ta. Thiếu niên chững chạc đàng hoàng mà nói, lại khiến những người một bên nhịn cười không khỏi, không ngờ tiểu gia hỏa này nhìn tuổi không lớn lắm, lại là một kẻ bụng dạ xấu xa. Phía trên Hồng Vân, nhìn xem đủ loại chúng sinh thái phía dưới, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thú vị, như vậy thật sự là thú vị nha. Không thể không nói, những người không cùng một thế giới va chạm đến cùng một chỗ, rốt cuộc sẽ bộc phát ra những tia lửa khác nhau. Cho dù là Hồng Vân cũng hứng thú, tràn đầy phấn khởi nhìn cảnh tượng trước mắt này. Đa tạ. Lý Tầm Hoan hướng về phía thiếu niên trước mặt ôm quyền nói. Thiếu niên cũng cười hắc hắc biểu thị, không sao, không sao, tiện tay mà thôi, ta xem gia hỏa này khó chịu cũng đã lâu. Còn chưa thỉnh giáo huynh đài cao tính đại danh. Lý Tồn Hiếu. Thiếu niên mỉm cười nói ra một cái tên. Cái tên này khiến mấy người xung quanh đều súng xích ngó nghiêng, lại là hắn. Chỉ có điều Lý Tầm Hoan cùng chư vị kia, nếu không phải xuất thân từ thế giới ma huyễn, hoặc là thế giới của họ chưa đến thời đại của Lý Tồn Hiếu, cho nên cũng không biết nam tử trước mắt là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Hành động của Lý Tồn Hiếu rõ ràng đã hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng Lý Tồn Hiếu đối với điều này lại hoàn toàn không bận tâm. Chiến đấu cái gì, y thích nhất. Y vô cùng khát vọng chiến đấu, khát vọng một đối thủ có sức mạnh tương đương với mình. Phong ba tại chỗ ghi danh cứ như vậy trôi qua, phía học viện cũng không có bất kỳ động thái nào. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, những xung đột nhỏ này phía học viện cũng sẽ không quản gì. Sau đó, chính là tiến hành vòng hải tuyển thứ nhất. Một nam tử áo trắng gánh vác một thanh trường kiếm, bước trên mây mà đến. Chào mừng tất cả mọi người, ta là chủ khảo phụ trách cuộc thi học viện lần này, phía dưới ta sẽ tuyên bố quy tắc của vòng khảo hạch này. Áp dụng quy tắc cuộc thi không khác biệt, nói cách khác, chính là ngươi có thể trong trận thi đấu này sử dụng bất luận thủ đoạn nào của mình. Tất cả học viên chia thành 12 tổ tiến hành khảo hạch phối hợp, mỗi một tổ cuối cùng còn đứng vững trong sân 10 người, sẽ tiến hành vòng khảo hạch tiếp theo. Ngoài ra, nói rồi, nam tử áo trắng vung tay một cái, vô số tinh điểm từ trong tay y huy sái mà ra, đều rơi vào trên thân mỗi người tại chỗ. Chờ tinh điểm nhập vào tay, bọn họ mới phát hiện, tinh điểm này vậy mà lại là một ấn phù xinh xắn. Ấn phù này bên trong, ẩn chứa một đạo thủ hộ pháp tắc, một khi các ngươi chịu đến nguy hiểm, ấn phù này liền sẽ kích hoạt, tạo thành một đạo màn bảo hộ đảm bảo an toàn của các ngươi, đồng thời đem các ngươi đưa ra khỏi trường thi. Cho nên, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm mà ra tay, không cần cố kỵ thương vong. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chủ động phát động ấn phù, rời khỏi trường thi, chủ động chịu thua. Bây giờ, khảo hạch, bắt đầu. Trường kiếm trên lưng nam tử áo trắng phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy, xuất vỏ bay lên không trung. Đồng thời, một tầng ánh sáng óng ánh từ nhỏ biến thành lớn, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền bao trùm hoàn toàn nơi đây. Ta có một kiếm, có thể mở thiên môn. Kiếm chi vực, mở. Nam tử áo trắng hét lớn một tiếng, tựa như côn bằng ra biển, xông thẳng cửu tiêu. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang vẩy xuống, chỉ chốc lát sau, liền đem nơi đây phân thành 12 khu vực. Tại chỗ tất cả mọi người, cũng ở đây dưới sự cuốn mang của vô số kiếm quang, bị phân vào 12 khu vực. Mỗi một khu vực số lượng người, đều nói chung tương đương. Nói là phân phối ngẫu nhiên, trên thực tế lại đem một số người có thực lực tương đối cường hãn chia ra, để tránh bọn họ ở vòng đầu tiên liền gặp nhau, bị sớm đào thải. Còn về những người che giấu thực lực và đòn sát thủ của mình, nam tử áo trắng không nhìn ra, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Có đôi khi, vận khí cũng là một phần của thực lực. Khảo hạch, bắt đầu. Theo nam tử áo trắng ra lệnh một tiếng. Sức áp chế trong 12 khu vực, trong nháy tức biến mất vô tung vô ảnh. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Những người có đầu óc, đều ngay lập tức bắt đầu kéo bè kết phái, tìm kiếm minh hữu. Dù sao trong một khu vực người thắng có 10 người, sớm một chút liên hợp lại, dù sao cũng tốt hơn là sớm bị đào thải. Đương nhiên, cũng có một số kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm thấy thực lực của mình hoàn toàn có thể tiến vào vòng tiếp theo, căn bản vốn không cần cùng bất luận kẻ nào liên hợp. Trong lúc nhất thời, 12 khu vực ùng ùng bộc phát chiến đấu, nhiều loại thần thông, đạo pháp, võ kỹ, xen lẫn đụng vào nhau. Vô số khí kình phân tán bốn phía, nhìn thấy người hoa mắt. Lúc này, một nam tử trường sam, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, lung lay chậm rãi đi tới, cười nói, lão đỗ, ngươi chừng nào thì cũng học ta chơi kiếm. Sắc mặt nam tử áo trắng nổi lên một tầng mờ mịt, khuôn mặt một hồi biến hóa, biến trở lại bộ dạng Đỗ phủ. Thế nào, dưới gầm trời này cũng chỉ cho phép ngươi một mình múa kiếm không thành. Ngược lại là ngươi, cả ngày cầm cái hồ lô rượu thối này khoe khoang. Trong giọng nói của Đỗ phủ mang theo một chút ghen tị. Người đến không ai khác, chính là Lý Bạch được ban thưởng bảo vật trước kia của Hồng Vân. Lý Bạch cười hắc hắc, vung hồ lô rượu đắc ý uống một ngụm nói, bảo vật do lão tổ ban thưởng, đương nhiên phải luôn luôn cầm trong tay, ngươi nói đúng không? Hừ. Đỗ phủ tức giận trừng Lý Bạch một mắt. Lý Bạch cũng cười ha ha một tiếng. Giữa hai người giao tình rất sâu, việc đấu võ mồm này đã thành một kiểu chào hỏi khi gặp mặt. Lại nói ngươi tới nơi này làm gì? Đỗ phủ hỏi. Không có gì, đây không phải biết học viện các ngươi muốn tổ chức cái gì khảo hạch đại tái, ta liền đặc biệt tới xem chút náo nhiệt, nhìn một chút không? Lý Bạch mắt say lờ đờ nhập nhèm tiện tay nắm qua một đám mây màu, ngồi ở phía trên. Đỗ phủ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn người bạn thân nhiều năm của mình, cũng không biết hắn nói thật hay nói dối. Không thể không nói, nhân tài học viện của ngươi vẫn thật không ít, nhìn xem có không ít hạt giống tốt a. Lý Bạch nửa nằm trên giường mây, nhiều hứng thú nói. Còn có không ít người chơi kiếm, giống tên kia ở khu thứ 5, thiên phú trên kiếm đạo này, không tồi a, thế nào? Nảy sinh ý muốn thu đồ đệ sao? Đỗ phủ nửa đùa nửa thật nói. Chưa từng nghĩ, Lý Bạch lại lắc đầu nói, thu đồ đệ. Ta không thu được hắn làm đồ đệ đâu, kiếm đạo tạo nghệ của gia hỏa này có lẽ còn cao hơn ta, mặc dù đi không phải cùng một loại đường đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. So kiếm đạo tạo nghệ của ngươi còn cao. Đỗ phủ sửng sốt một chút. Kiếm đạo tạo nghệ của Lý Bạch thế nhưng được đạo tổ đích thân khen ngợi, xưng là kỳ tài vạn năm mới gặp, vậy mà lại có người có thể khiến hắn nói ra lời kiếm đạo tạo nghệ còn cao hơn mình. Điều này cũng có chút quá bất khả tư nghị a, làm gì? Lý Bạch tức giận trợn mắt nhìn Đỗ phủ một cái nói. Không phải là thiên phú tốt hơn ta sao, có gì mà ngạc nhiên, kỳ tài kiếm đạo vạn năm mới gặp rất hiếm lạ sao? Nói không chừng người ta là kỳ tài kiếm đạo ngàn vạn năm mới gặp, có gì mà ngạc nhiên? Lý Bạch nói ra vẻ không để ý, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một luồng vị chua chát. Đỗ phủ thân là bạn thân nhiều năm của hắn, làm sao lại không hiểu người bạn này của mình có chút ghen tị. Bất quá y cũng không nói ra, chỉ tiếp tục quan sát khu chiến đấu phía dưới. Trong lòng đối với người thanh niên mà Lý Bạch vừa nói đã chú ý mấy phần. Y một thân bạch y, tay cầm trường kiếm, phát ra khí chất ngạo nghễ. Đỗ phủ trông thấy cũng không khỏi cảm thán, chẳng lẽ người luyện kiếm đều có dáng vẻ này. Trong y thế này, trừ việc không có bầu rượu ấm, quả thực chẳng khác nào Lý Bạch. Dẫu chỉ một thân một mình, song trong vòng 10 trượng quanh y, không một ai dám lại gần, chứ đừng nói là ra tay. Những kẻ đã từng ra tay với y, giờ đây đều đã nằm rạp trên đất. Bất kể là thần thông, đạo pháp hay võ kỹ, y đều dùng một kiếm để phá giải. Đó là một kiếm sáng lạng tựa phi tiên, khiến người ta trông thấy liền hoảng hốt tâm thần, chờ lấy lại tinh thần thì đầu đã lìa khỏi cổ. Quả không sai. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, người này chính là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, danh tiếng lừng lẫy ngang Tây Môn Suy Tuyết. Năm xưa, sau trận huyết chiến tại Tử Cấm Chi Đỉnh, dẫu y đã bỏ mình, song thần hồn lại bồng bềnh phiêu dạt, bay khỏi cửu thiên mà đến thế giới này. Phải nói, vận khí của Tây Môn Suy Tuyết tốt hơn Diệp Cô Thành nhiều, y trực tiếp phi thăng đến Hồng Hoang, còn bái nhập Vân Tiêu môn hạ, được Hồng Vân tự mình chỉ điểm. So với đó, Diệp Cô Thành lại thảm đạm hơn nhiều. Song, dẫu Diệp Cô Thành có biết kỳ ngộ của Tây Môn Suy Tuyết, e rằng y cũng chỉ khẽ mỉm cười, chẳng hề ghen ghét. Kiếm đạo vốn dựa vào chính bản thân. Dựa vào ngoại lực chỉ khiến tiền kỳ phát triển thuận lợi đôi chút, y tin chắc rằng, dẫu không ai trợ giúp, bản thân y cũng có thể bước lên đỉnh cao kiếm đạo. Kiếm của Diệp Cô Thành và kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đi theo hai con đường hoàn toàn khác biệt. Nếu kiếm của Tây Môn Suy Tuyết là cực tình chi kiếm, thì kiếm của Diệp Cô Thành chính là đỉnh phong của kỹ thuật kiếm đạo. Từ khi đến Cửu Châu giới, y đã giao thủ với vô số người từ các thế giới khác nhau, kiến thức được nhiều điều chưa từng thấy trước đây. Điều này cũng làm phong phú thêm uy lực thiên ngoại phi tiên của y. Lý Bạch cũng có thành tựu lớn trong kiếm đạo, bởi vậy, y vừa liếc đã nhận ra kiếm đạo tạo nghệ của Diệp Cô Thành vô cùng cao thâm. Đơn thuần về kiếm đạo, e rằng ta chẳng thể sống sót qua một hiệp trong tay Diệp Cô Thành. Thế hệ trẻ bây giờ, thật đáng sợ thay. Lý Bạch không khỏi lắc đầu thở dài. Trong hư không, Hồng Vân tự nhiên cũng chú ý đến Diệp Cô Thành phía dưới. Bổn tọa cũng không ngờ, Diệp Cô Thành lại xuất hiện ở Cửu Châu giới, còn tình cờ bái nhập học viện do chính mình sáng lập. Sự tình xảy ra ở bản thể bên kia, bổn tọa đương nhiên đều biết, cũng rõ Tây Môn Suy Tuyết đã bái nhập Vân Tiêu Môn hạ. Cứ như vậy, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành có tính là đồng môn chăng? Trong lòng Hồng Vân chợt nhen nhóm một tia mong chờ, sau này, khi Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tái ngộ, sẽ bộc phát ra hỏa hoa thế nào, liệu có thể vì kiếm đạo Hồng Hoang mà tô điểm thêm sắc màu. Chẳng mấy chốc, các trận chiến tại 12 đại khu cũng lần lượt hạ màn. Điều đáng nhắc đến là, Hoa Hùng lại không bị đào thải, trái lại dễ như trở bàn tay mà tiến vào vòng thứ hai. Hắn đã thể hiện thực lực cường đại, khác một trời một vực so với những gì sử sách ghi chép. Chẳng rõ là sử sách ghi chép đã sai, hay là giá trị vũ lực của thế giới hắn quá cao. Nam Hoa Hùng, Bắc Lữ Bố, có thể cùng Lữ Bố vang danh, xem ra Hoa Hùng này quả thực có chút bản lĩnh. Nếu không, y đã chẳng thể liên trảm mấy viên đại tướng phe Viên Thiệu, điều này cũng gián tiếp phản ánh chiến lực kinh khủng của Quan Vũ. Không ít người biết đến tên Hoa Hùng và đoạn lịch sử ấy, khi nhìn Hoa Hùng dũng lực vô song, ánh mắt đều lộ vẻ dị thường. Trên giường mây, Đỗ Phủ phất tay, vô số đạo tiên quang rủ xuống, lần lượt dung nhập vào thể nội 120 người chiến thắng bên dưới. Những người này chợt cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thân thể, ngay lập tức, thương thế trên người bắt đầu mau chóng lành lại, cả tinh thần mệt mỏi cũng phục hồi như cũ. Đây là thủ đoạn của tiên gia sao? Trong mắt tất cả mọi người đều ánh lên một thứ gọi là khát vọng. Đúng vậy, chính là khát vọng. Phàm nhân đều có dục vọng, chỉ cần chưa siêu thoát đại đạo, thì chẳng thể vô dục vô cầu. Huống hồ, bọn họ đều biết, Hồng Vân Đạo Tổ đứng sau học viện này chính là một vị đại năng thông thiên triệt địa. Chỉ cần giành được hạng nhất trong kỳ khảo hạch này, liền có thể cầu xin Hồng Vân Đạo Tổ một nguyện vọng của bản thân. Không ít người trong số họ đều ôm ấp tiếc nuối, hy vọng có thể thông qua nguyện vọng này để bù đắp những thiếu sót trong lòng. Nhìn những người phía dưới mặt lộ vẻ kinh hãi, Đỗ Phủ cũng ưỡn thẳng lưng, tuyệt đối không thể để bọn họ nhận ra chiêu này cũng tiêu hao của ta không ít sức lực. Thể diện vẫn cần giữ gìn. Giờ đây, tiến hành giai đoạn thứ hai của khảo hạch. Tiếp theo, những người cầm bài số giống nhau sẽ trở thành đối thủ, người chiến thắng sẽ tiến vào vòng kế. Dứt lời, Đỗ Phủ phất tay, vô số kim quang từ trời giáng xuống, rơi vào tay mỗi người, theo thứ tự là các thẻ bài số từ 1 đến 60. Cùng lúc đó, 10 tòa lôi đài tỷ võ cao lớn trống rỗng hiện ra, lơ lửng trên không trung. Để tiết kiệm thời gian, 10 tổ chúng ta sẽ đồng loạt tiến hành khảo hạch tỷ thí. Giờ đây, các hào 1 đến 10, lên đài. Đỗ Phủ chẳng cho ai có ý kiến chối từ, lập tức trực tiếp bắt đầu vòng khảo hạch thứ hai. 120 người trong sân cũng chẳng có dị nghị gì, thương thế và tinh thần đều đã phục hồi như cũ. Vừa rồi giao đấu, coi như là làm nóng người vậy. Từng đạo lưu quang phóng lên trời, lần lượt đáp xuống trên lôi đài. Trong 10 trận đầu, điều hấp dẫn ánh nhìn nhất chính là màn đối quyết giữa Hoa Hùng và Điển Vi. Hai kẻ đó đều là võ tướng vang danh thời Tam Quốc, nhưng thật ngẫu nhiên, cả hai lại chẳng có ghi chép nào về việc giao đấu với các võ tướng hạng nhất. Điển Vi vẫn luôn là cận thân thị vệ của Tào Tháo, dẫu được xưng dũng lực vô song, song chiến tích duy nhất cũng chỉ là hộ tống Tào Tháo tháo chạy trong loạn quân. Hoa Hùng thì có đôi chút, nhưng cũng chỉ là bị chém một đao, căn bản chẳng thể nhìn ra trình độ của y. Hai người này gặp nhau, lại còn cùng thời đại chấp hành nhiệm vụ, quả thật có chút thú vị. Hoa Hùng nhíu mày nhìn Điển Vi trước mặt, hỏi, ngươi biết ta ư? Điển Vi sững sờ đôi chút, đáp, cớ gì ngươi lại nói lời ấy? Từ khi ngươi nghe được tên ta cho đến giờ, ánh mắt ngươi nhìn ta đều mang vẻ dò xét, điều này rõ ràng khác biệt so với khi ngươi nhìn người khác. Bởi vậy, ngươi biết ta chăng? Hay là, ngươi biết về ta? Điển Vi không ngờ Hoa Hùng này lại có chút đầu óc, chỉ từ ánh mắt của y mà đã nhìn ra được nhiều điều như vậy. Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Muốn đánh thì đánh, không thì cút xuống. Điển Vi vốn tính khí nóng nảy, lười biếng cùng Hoa Hùng giải thích nhiều lời. Y cũng chẳng thể nói với hắn rằng, đúng vậy, ta biết ngươi, rất nhiều người đều biết ngươi. Chẳng phải là chuyện hâm rượu trảm Hoa Hùng, tên gia hỏa bị Quan Vũ chém một đao liền bỏ mạng đó sao? Hừ. Hoa Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, phượng chủy đao trong tay y chỉ thẳng vào Điển Vi, nói, nếu ngươi đã biết ta, vậy ngươi hẳn cũng biết ta là kẻ vang danh ngang Lữ Bố. Không muốn bị thương, thì tự mình đầu hàng đi. Nói nhảm quá nhiều. Hãy đỡ ta một kích. Điển Vi cũng lười biếng dây dưa với gã này, y trực tiếp vung hai cây đoạn kích trong tay, bổ thẳng xuống đầu Hoa Hùng. Ken. Hoa Hùng vội vàng giơ đao lên nghênh kích. Y nhận thấy, một kích này của Điển Vi có thể nói là lỗ hổng chồng chất, rõ ràng xuất thân giả lộ, chẳng có chút kết cấu nào đáng nói. Chỉ cần gạt nhẹ một kích này sang bên, tất nhiên Điển Vi sẽ lộ ra sơ hở lớn, tiếp đó, hừ hừ. Trong lòng Hoa Hùng đã viết xong kịch bản, tiếp theo y sẽ phản kích thế nào, làm sao để đánh gã cuồng vọng này phải cúi đầu cầu xin tha thứ. Xong, khi binh khí hai người thực sự chạm vào nhau, Hoa Hùng lại phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Một luồng cự lực mênh mông từ binh khí đối phương truyền đến, chấn động khiến cánh tay y run rẩy. Những kỹ xảo y đã toan tính trước đó đều chẳng thể thi triển ra. Bạch bạch bạch. Hoa Hùng dưới lực phản chấn này liên tục lùi về sau mấy bước, trên mặt đã lộ vẻ kinh hãi, gã này, khí lực thật lớn. Điển Vi lại nhíu mày nhìn Hoa Hùng trước mặt. Gã này, là đang giả vờ yếu kém ư, ta bất quá chỉ dùng 3 thành lực đạo thôi, nào đến nỗi phải biểu hiện khoa trương đến vậy. Điển Vi có một thiên phú bí thuật tên là huyết dũng, y càng bị thương nghiêm trọng thì thực lực bộc phát càng mạnh. Đây cũng là lý do tại sao kỹ năng chiến đấu của y kém cỏi đến vậy. Bởi vì y cần dựa vào việc bị thương để kích phát năng lực thiên phú của bản thân, căn bản chẳng cần quá nhiều chiêu thức kỹ xảo. Xem ra đối phương đã xem thường ta rồi, ta phải ra tay thật sự. Nghĩ vậy, lực đạo trên tay Điển Vi lại tăng thêm mấy phần, chiêu thứ hai lập tức theo sát mà tới. Chết tiệt! Sao còn tới nữa? Hoa Hùng thầm mắng một tiếng, chỉ đành vội vàng xuất đao nghênh kích. Nhưng một luồng cự lực mênh mông từ thân đao truyền đến, lập tức hóa giải phòng ngự của y, khiến y lộ ra sơ hở lớn. A kèm theo tiếng hét thảm của Hoa Hùng, y thế mà đã bị Điển Vi một kích như vậy đánh bay ra ngoài. Ặc Điển Vi vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, sững sờ tại chỗ, đôi song tiếp còn nắm chặt trong tay. Gã này, hình như cũng quá yếu một chút vậy. Thì ra y chẳng phải chưa dùng toàn lực, mà là y vốn yếu kém như vậy đó sao? Nghĩ vậy, Điển Vi không khỏi nhếch môi. Cứ tưởng gã này có chút bản lĩnh nhưng cố ý giấu dốt, nào ngờ lại là kẻ thật sự vô dụng. Trên chính lôi đài khác, các cuộc luận võ cũng lần lượt có kết quả. Phải nói, nhiều võ kỹ từ các thế giới khác nhau đều có nét đặc biệt riêng, việc lấy yếu thắng mạnh lại chẳng hề ít. Điều này cũng làm phong phú thêm sự bất ngờ của kỳ khảo hạch. Rất nhanh, 6 lượt tỷ thí đã hoàn thành, song lôi đài chẳng hề hạ xuống, mà vẫn lơ lửng tại chỗ. Vòng khảo hạch thứ 2 tiếp tục, cho đến khi quyết định 10 người đứng đầu. Số 1 đấu với số 2, số 3 với số 4, cứ thế mà suy ra, tiếp tục. Theo lệnh của Đỗ Phủ, mấy đạo quan trụ tiếp dẫn, vài người khác còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo lên lôi đài. Đương nhiên, khi bước vào lôi đài, thương thế cũng đã được chữa lành hoàn toàn, tinh khí thần cũng đã phục hồi về đỉnh phong. Song, Hồng Vân lúc này lại chẳng tập trung chú ý vào lôi đài, mà nhìn về phía Hoa Hùng vừa bị đánh bay xuống. Lúc này Hoa Hùng vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng. Ta bị kẻ khác đánh bại ư, ta lại thua dễ dàng đến vậy ư, không, điều này bất khả. Sao lại có thể như thế? Thật thú vị. Hồng Vân tự lẩm bẩm một mình. Kẻ gánh chịu khí vận thế giới sao? Song xem ra chỉ là một kẻ dự khuyết. Khi gặp chân chính khí vận chi tử, khí vận trên người sẽ bị chuyển đổi chăng? Mỗi thế giới đều có khí vận chi tử, bọn họ là kẻ gánh vác đại khí vận, bách chiến bách thắng, chẳng mấy chốc có thể cuộc khởi tại chủ thế giới. Song, khi khí vận chi tử còn chưa xuất hiện, cũng nhất định phải có người gánh vác một phần khí vận thế giới, nếu không thế giới này sẽ chẳng thể phát triển và mở rộng. Bởi vậy mới có cái gọi là kẻ gánh chịu khí vận thế giới. Vận khí của những người này cũng rất tốt, tuổi trẻ đã thành danh, vạn sự thuận lợi. Song, khi họ gặp phải chân chính khí vận chi tử, khí vận trên người sẽ bị khí vận chi tử hút đi. Nhẹ thì hóa thành người tầm thường, nặng thì mất đi tính mạng. Hoa Hùng trước mắt rõ ràng đang trong tình cảnh như vậy, khí vận trên người y sau này đã hoàn toàn thành tựu quan vũ. Song, nếu để gã này trở thành chân chính khí vận chi tử, sẽ có biến hóa gì chăng? Có lẽ ý chí khí vận của thế giới đó, bản tôn cũng có thể hấp thụ một chút chăng? Như vậy, đối với sự tiến hóa của thế giới bản tôn, liệu có lợi chăng? Nghĩ vậy, Hồng Vân bắn ra một vệt sáng, đã rơi vào trong đầu Hoa Hùng. Hoa Hùng vốn đang ngồi trên mặt đất với vẻ ngỡ ngàng, bỗng nhiên sững sờ. Trong đầu y chợt hiện ra một phần công pháp, trực chỉ kim tiên đại đạo. So với công pháp này, những gì ta tu luyện trước đây đều là thứ bỏ đi gì chứ? Tiên nhân hiển linh. Nhất định là tiên nhân nhìn ta thiên tư bất phàm, đặc biệt hiển linh chỉ điểm ta. Trên mặt Hoa Hùng lộ vẻ mừng như điên, song y rất nhanh đã thu liễm lại, khôi phục bộ dạng ảo não ban đầu. Dẫu y không coi ai ra gì, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu. Ở đây nhiều người mạnh hơn y, âm thầm phát tài mới là vương đạo. Nhìn kỹ thuật diễn xuất vụng về của Hoa Hùng, Hồng Vân cũng không khỏi lắc đầu, y khẽ phất tay áo, Hoa Hùng liền biến mất tại chỗ, trở về thế giới của chính mình. Đỗ Phủ và Lý Bạch là hai người đầu tiên phát hiện Hoa Hùng biến mất, không khỏi nhìn nhau một cái. Kẻ có thể dưới mắt bọn ta, lặng yên không tiếng động dời người đi, chẳng hề ít. Song kẻ dám làm vậy trong học viện, chỉ có một người. Đó chính là tồn tại chí cao vô thượng trong học viện này, Hồng Vân Tổ Sư. Nếu là Tổ Sư ra tay, Đỗ Phủ và Lý Bạch tự nhiên cũng chẳng dám hỏi nhiều điều gì. Chỉ là biết Tổ Sư đang chú ý nơi đây, thái độ hai người không khỏi trở nên nghiêm túc và đoan chính. Ngay cả Lý Bạch cũng thu lại dáng vẻ buông tuồng, từ trên giường mây đứng dậy. Không ngờ Hồng Vân Tổ Sư lại chú ý đến kỳ khảo hạch này, may mà vừa rồi ta chẳng có cử động nào bất kính. Còn trên lôi đài, Điển Vi lại gặp thiếu niên kia Lý Tồn Hiếu. Lực lượng của ngươi rất mạnh. Lý Tồn Hiếu nhìn Điển Vi trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Ngươi cũng chẳng kém. Điển Vi hiếm khi trầm giọng đáp, trong mắt y tràn đầy vẻ phòng bị. chẳng đơn giản, tiểu tử trước mặt này chẳng hề đơn giản. Khí huyết trên người tiểu tử này đơn giản mạnh đến đáng sợ, hầu như muốn phá thể mà ra. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ nào có khí huyết cường thịnh đáng sợ đến vậy, ngay cả Hạ Hầu Uyên cũng chẳng bằng hắn, không, thậm chí Lữ Bố so với hắn cũng kém hơn vài phần. Gã này thật là người sao? Chẳng phải là hung thú hình người ư? Nghe nói ngươi tên Điển Vi, thật khéo, trong thế giới của ta cũng có một kẻ tên Điển Vi, được mọi người xưng là Cổ Chi Ác Lai. Dẫu ta chẳng rõ các ngươi có phải là cùng một người không, song ta mong ngươi có thể phối. Cổ Chi Ác Lai ư? Điển Vi sững sờ đôi chút, tên tự của y chính là Ác Lai. Cùng tên tự, chẳng lẽ thế giới của ta và thế giới của thiếu niên này có liên quan gì sao? Trong lòng Điển Vi dâng lên vài phần bất an, một ý niệm vô cùng hoang đường chợt hiện ra, hoang đường đến nỗi chính y cũng chẳng dám tin. Chớ nói nhảm nữa. Chúng ta hãy phân định hư thực dưới tay. Điển Vi vứt bỏ nỗi bất an trong lòng, toàn tâm toàn ý dốc sức vào trận chiến kế tiếp. Đôi song kích trong tay Điển Vi đại khai đại hợp, mang theo một luồng sức mạnh cuồng bạo, đập thẳng xuống mặt Lý Tồn Hiếu. Nhưng nào ngờ, Lý Tồn Hiếu này lại chẳng hề hoảng hốt vội vàng, y giơ trường thương trong tay lên, tựa thương long xuất hải, một tiếng keng đã chặn đứng công kích của Điển Vi. Gã này khí lực thật lớn. Điển Vi thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, ta đã dốc toàn bộ sức mạnh, nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Lý Tồn Hiếu, rõ ràng công kích của ta chẳng hề gây khó khăn mấy cho đối phương. Khí huyết trên thân Lý Tồn Hiếu cuồn cuộn, tựa hồ như có hình thể. Y giờ phút này, tựa như một con bạo long hình người, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm. Điều này so với dáng vẻ thật thà của y vừa nãy, đơn giản như hai người khác biệt. Song, Điển Vi lại chẳng vì thế mà lùi bước, trong lòng y trái lại dấy lên vài phần chiến ý. Điển Vi được xưng bộ chiến vô song, trên phương diện y am hiểu nhất, y sẽ chẳng bao giờ không đánh mà lui. Hãy đỡ ta một kích. Điển Vi quát lớn một tiếng, lần nữa phóng lên không. Keng. Binh khí hai bên va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, hầu như muốn chấn điếc tai người. Thật thú vị, khí huyết chi lực sao? Trong hư không, Hồng Vân nhìn Điển Vi và Lý Tồn Hiếu bên dưới, lộ ra vẻ trầm tư. Phải nói, người hạ giới, trong tình cảnh tài nguyên thiếu thốn, linh khí thiên địa không đủ, lại khai phá ra nhiều phương thức chiến đấu khiến người ta hai mắt sáng rỡ. Khí huyết chi lực này chính là một trong số đó. Thông qua rèn luyện nhục thể, tăng cường khí huyết trong cơ thể, đạt đến cảnh giới huyết ngưng như thủy ngân, từ đó tăng thêm lực lượng của bản thân. Lấy khí huyết lưu chuyển quanh thân, bộc phát ra tuyệt cường chi lực. Điều này đi theo hai con đường hoàn toàn khác biệt so với luyện thể chi pháp ở Hồng Hoang. Nói đúng hơn, họ chẳng luyện thể, mà là luyện khí huyết. Bất kể là nhân tộc Hồng Hoang hay nhân tộc hạ giới, đều có thể nói là do tinh huyết bàn cổ hóa thành, trong thể nội đều ẩn chứa ít nhiều vài phần tinh huyết bàn cổ. Coi như đó là tinh huyết của kẻ mạnh nhất thế giới này, tự nhiên là vậy. Còn luyện huyết chính là không ngừng tôi luyện để làm mạnh tinh huyết bàn cổ trong thể nội. Điều này lại khác biệt với vu tộc tu nhục thân, căn cứ vào huyết mạch mà nắm giữ pháp tắc. Vu tộc đối với tinh huyết của bản thân lại không chú trọng rèn luyện. Hồng Vân không ngờ, mình tùy tiện cử hành một kỳ khảo hạch học viện, lại mang đến nhiều kinh hỉ đến vậy cho bổn tọa. Điều này có thể coi là nhặt được bảo vật. Trong mắt Hồng Vân bay vụt ra hai vệt thần quang, chỉ một cái nhìn đã thấu rõ toàn thân Điển Vi và Lý Tồn Hiếu. Dẫu phương pháp luyện huyết còn thô ráp, song không thể nghi ngờ, đây cũng là một con đại đạo thông thiên. Có phương hướng thì tự nhiên dễ làm hơn nhiều. Người khác có lẽ còn cần bỏ ra mấy ngàn mấy vạn năm để suy đoán và hoàn thiện một môn công pháp hoàn toàn mới. Hồng Vân thì chẳng cần phiền toái đến vậy, thần niệm truyền về bản thể, trực tiếp ném việc này cho đại đạo máy tính. Điều này so với việc tự mình chậm rãi thôi diễn thì tiện lợi và nhanh hơn nhiều. Trong thế giới Hồng Hoang, bản tôn của Hồng Vân cũng đã thu được tin tức từ phân thân. Luyện huyết chi pháp ư, thật đúng là hiếm lạ. Đại đạo máy tính, thôi diễn. Hồng Vân cũng chẳng chậm trễ, trực tiếp ném tin tức từ phân thân truyền về cho đại đạo máy tính. Trong chốc lát, vô số sương khói hỗn độn từ hư không chợt hiện, bao trùm toàn bộ tạo hóa đảo. Lúc này, Hồng Quân ở xa Tử Tiêu cung bỗng nhiên mở hai mắt. Thiên đạo chấn động, chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra chăng? Song, bất kể y thôi diễn thế nào, vẫn luôn là một đoàn mê vụ, chẳng đạt được bất kỳ đáp án nào. Thật là chuyện lạ, thế mà lại có việc ta chẳng thể tính toán ra. Chẳng lẽ là đại kiếp khí vận nhân tộc đã ảnh hưởng đến thiên đạo chăng? Trong chốc lát, vô số suy đoán thoáng qua trong đầu Hồng Quân, song y thủy chung chẳng có được một đáp án chân chính nào. Hồng Quân thần niệm đảo qua Hồng Hoang đại lục, cũng chẳng phát hiện điều gì dị thường. Y giờ đây, dưới thần niệm của mình, ngay cả đạo trường của thánh nhân cũng chẳng thể ẩn trốn. Mà kẻ có thể che đậy thần niệm của y, chỉ có nữ hoa nhân đạo chi chủ, hậu thổ địa đạo chi chủ, cùng với đạo trường của kẻ y căm ghét nhất, tạo hóa đảo. giờ đây thiên đạo chấn động, hoặc là thật sự có đại sự xảy ra và liên quan đến ba người này, hoặc chính là đại kiếp khí vận nhân tộc đã ảnh hưởng đến vận chuyển của thiên đạo. Song, bất kể là tin tức nào, đối với Hồng Quân mà nói, đều chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Nhất định phải làm gì đó. Trong lòng Hồng Quân đã có quyết định, một đạo thần niệm từ trong Tử Tiêu cung bay ra, thẳng đến Hoa Hoàng cung ở Thiên Ngoại Thiên. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa mở hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, Hồng Quân đạo hữu, ngươi đến tìm bần đạo có việc gì? Dẫu thực lực nữ hoa bây giờ còn chẳng bằng Hồng Quân, song về mặt thân phận, nàng lại ngang hàng với y, tự nhiên chẳng cần đứng dậy nghênh đón, trong giọng nói cũng chẳng hề có mấy phần tôn kính. Trong hư không, một đạo tử sắc quang mang thoáng qua, phá vỡ một khe hở hư không, từ trong đó bước ra một phân thân của Hồng Quân. Gặp nữ hoa đạo hữu. Hồng Quân chắp tay thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, tự hồ chẳng hề có chút rung động tình cảm nào vì kẻ đệ tử ngày xưa này. Bần đạo lần này tìm đạo hữu, là vì đại kiếp khí vận nhân tộc này. Hồng Quân cất lời. Đại kiếp khí vận nhân tộc ư, nữ hoa nhíu mày, nói, việc này chính là chuyện nội bộ của nhân đạo chúng ta, xin Hồng Quân đạo hữu chớ bận tâm thì hơn. Nữ hoa cho rằng Hồng Quân muốn nhúng tay vào khí vận nhân tộc này, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần cứng rắn. Hồng Quân cũng chẳng hề tức giận vì lời nói của nữ hoa, mà tiếp tục nhẹ nhàng nói, đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, bần đạo chẳng phải muốn nhúng tay vào khí vận nhân tộc này. À vậy là sao? Nữ hoa mang theo vài phần thắc mắc hỏi. Ngay vừa rồi, bần đạo cảm giác thiên tâm chấn động. Kẻ có thể gây nên thiên tâm chấn động, không nghi ngờ gì là liên quan đến đại sự Hồng Hoang. Mà đại sự trong Hồng Hoang lúc này, cũng chỉ có đại kiếp khí vận nhân đạo của nữ hoa đạo hữu thôi. Thiên địa nhân tam đạo tương quan, giờ đây thiên đạo cảnh báo, bần đạo cho rằng, nên để nhanh tiến triển đại kiếp nhân tộc này, mau chóng kết thúc. Bằng không mà nói, thiên cơ che đậy, dẫu là chúng ta cũng sẽ mơ mơ màng màng, chẳng thể kịp thời ứng đối. Thiên địa nhân tam đạo nhất thể, lẽ nên cùng nhau tiến thoái. Lời của Hồng Quân khiến nữ hoa rơi vào trầm tư, thiên đạo cảnh báo ư, điều này rốt cuộc là thật hay giả, hay Hồng Quân này có mưu đồ gì đằng sau? Thiên địa nhân tam đạo cùng nhau tiến thoái ư, nói đùa gì vậy? Ai chẳng biết ngươi Hồng Quân vẫn luôn muốn thiên đạo áp đảo hai đạo còn lại. Giờ đây lại nói gì với ta về việc cùng nhau tiến thoái, thật coi ta nữ hoa là kẻ ngu khờ sao? Song, Hồng Quân có một điều nói chẳng sai, hiện giờ tiến triển của nhân đạo quả thực chậm đôi chút. Tốc độ tiến triển của nhân đạo cùng tốc độ tiến triển tu vi của nàng cũng có mối liên hệ rất lớn. Trong lòng nữ hoa cũng đang suy tư, liệu có nên thật sự đẩy nhanh tốc độ tiến triển của nhân đạo chăng? Nếu không tu vi của nàng nhân đạo chi chủ cứ mãi ở hạng chót trong ba người thì cũng thật khó coi. Được. Bần đạo chẳng có bất kỳ ý kiến gì về việc gia tốc tốc độ phát triển đại kiếp khí vận nhân đạo. Nữ hoa suy tư chốc lát, liền gật đầu nói. Vậy bần đạo sẽ chờ tin tốt từ đạo hữu. Ở đây xin chúc đạo hữu tu vi tiến nhanh. Nói đoạn, phân thân của Hồng Quân liền hóa thành một đạo tử khí, từ từ tiêu tan trong Hoa Hoàng cung. Bên Hồng Quân vừa biến mất không bao lâu, nữ hoa đã đùng một tiếng, đập mạnh xuống chiếc bàn dài trước mặt. Chiếc bàn vốn có thể sánh với hậu thiên linh bảo này nào chịu nổi một chưởng nén giận của nữ hoa, trong chốc lát đã hóa thành bụi bay. Đáng giận. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ là xem ta không ra gì sao? Sắc mặt nữ hoa vô cùng khó coi, rõ ràng việc Hồng Quân chẳng chào hỏi mà trực tiếp tiến vào động phủ của nàng, không nghi ngờ gì là chẳng nể mặt nàng. Song, tu vi của nàng rõ ràng còn kém Hồng Quân một đoạn, nếu không phải Hồng Quân tự mình chủ động hiển lộ thân hình, e rằng nàng còn chẳng thể phát hiện. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây cũng là lý do tại sao nữ hoa lại muốn thúc đẩy sự phát triển của nhân đạo. Trong địa giới Hồng Hoang, theo Nhân Hoàng Hiên Viên, vị hoàng cuối cùng trong Tam Hoàng, đăng cơ, nhân tộc chẳng những khí vận đạt đến đỉnh phong, mà địa bàn cũng mở rộng đến mức cực lớn, có thể nói là trải rộng toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Phải nói, vị trí nhân vật chính thiên địa của nhân tộc này thật chẳng tầm thường. Mới chỉ trôi qua ngàn năm công phu, nhân tộc rốt cuộc đã sản sinh hơn 10 vị Đại La Kim Tiên. Ngay khi nhân tộc đang phát triển không ngừng, lại có một đại sự xảy ra. Trên cửu thiên này, một con đường thông thiên màu vàng rủ xuống, vô số thiên binh thiên tướng đổ xuống Hồng Hoang tựa như bánh chẻo. Các đại năng trong Hồng Hoang đều ghé mắt nhìn. Thiên đình này là muốn có đại động tác gì ư? Xong, chẳng đợi bao lâu, trên bầu trời này lại càng giáng xuống một tòa cửu long hồn thiên đuổi. Điều này khiến đám người Hồng Hoang xôn xao không ngớt. Đây chính là tọa giá của thiên đế. Ngài ấy muốn làm gì đây? Thiên đế yên lành sao lại hạ giới? Hơn nữa nhìn tư thế này, tự hồ có đại sự sắp xảy ra vậy. Trong chốc lát, vô số đại năng trong Hồng Hoang đều tập trung chú ý vào nơi đây. Chỉ chốc lát sau, tọa giá của thiên đế đã dừng trước một bộ lạc nhân tộc. Đám người Hồng Hoang thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên đế này muốn gây sự với nhân tộc ư? Chẳng nhầm đấy chứ. Ngài ấy muốn gây khó dễ với chư vị thánh nhân nhân đạo ư, thật to gan. Kỳ thực Thiên Đế trong lòng cũng vô cùng ấm ức. Trong thế giới hồng hoang này, mọi người chỉ biết đến ba đạo chi chủ, chư vị thánh nhân, nào còn ai nhớ đến ngài, vị Thiên Đế chi chủ này. Nếu không phải việc này liên quan đến thể diện thiên đình, trẫm đã chẳng huy động nhân lực nhiều đến vậy. Chúng ta bái kiến Thiên Đế. Chẳng hay Thiên Đế giá lâm đây, có việc gì chăng? Từ trong bộ lạc nhân tộc bay ra hai vị Đại La Kim Tiên, chẳng kiêu ngạo, chẳng tự ti cất lời. Nhìn hai vị Đại La Kim Tiên nhân tộc này, trong mắt Thiên Đế lóe lên một tia ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét. Nghĩ thiên đình của trẫm mới có mấy vị Đại La Kim Tiên, mà nhân tộc này tùy tiện một bộ lạc đã có thể tìm ra hai vị. Khó trách trẫm, vị thiên đình chi chủ này lại hữu danh vô thực. Giao thương hiệp ra. Thiên Đế cũng chẳng nói nhảm, trực tiếp yêu cầu. Điều này hai vị Đại La Kim Tiên nhân tộc nhìn nhau, rồi nói, xin hỏi Thiên Đế đại nhân, thương hiệp đã đắc tội đại nhân điều gì? Mong đại nhân nể mặt nữ hoa nương nương cùng nhân hoàng mà tha thứ một hai. Lời y vừa nói ra, chẳng những chưa dứt, mà còn khiến Thiên Đế nổi trận lôi đình. Thế nào? Đây là muốn lấy nữ hoa và nhân hoàng ra dọa trẫm ư, thật coi trẫm, hạo thiên, dễ ức hiếp sao? Sắc mặt Thiên Đế lập tức lạnh băng, nói, thương hiệp tự tiện xông vào Lăng Tiêu Điện, trộm cắp yêu văn nguyên sách, tội ác tày trời. Các ngươi đừng có lầm lẫn. Trộm cắp yêu văn nguyên sách ư, tội danh này cũng thật lớn. Hiện giờ trong thế giới hồng hoang chỉ có hai loại văn tự, một loại là tiên thiên thần văn truyền thừa từ ký ức bàn cổ, còn lại là yêu văn do thiên đình yêu tộc trước đây sáng lập. Trước kia, yêu sư Côn Bằng đã sáng tạo 3.000 yêu văn, ghi chép trong yêu văn nguyên sách này. Điều này cũng khiến yêu văn nguyên sách thu được công đức chi lực khổng lồ, nhất cử trở thành công đức chí bảo, đến nay vẫn còn đang giúp trấn áp khí vận thiên đình. Giờ đây yêu văn nguyên sách bị mất trộm, khí vận thiên đình bất ổn, Thiên Đế này tự nhiên cũng chẳng thể ngồi yên. Đương nhiên, điều Thiên Đế chân chính quan tâm chẳng phải yêu văn nguyên sách. Yêu văn nguyên sách này dẫu có hỗ trợ trấn áp khí vận, song dù sao cũng là vật thiên đình trước để lại. Có thể trấn áp một thành khí vận cũng chẳng tệ, có mất đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Song, hết lần này đến lần khác, trước đây Thương Hiệp đã từng cầu kiến Thiên Đế, muốn mượn yêu văn nguyên sách để nghiên cứu, hồng từ đó sáng tạo ra văn tự thuộc về riêng nhân tộc. Thiên Đế sợ rằng sau khi nhân tộc có văn tự riêng, sẽ giống yêu tộc mà cũng muốn sáng lập một thiên đình nhân tộc, như vậy vị trí Thiên Đế của trẫm còn thế nào làm? Bởi vậy Thiên Đế ngay từ đầu đã cự tuyệt Thương Hiệp. Nhưng chẳng ngờ, Thương Hiệp này thế mà lại lén lút lẻn vào Lăng Tiêu Bảo Điện, còn thành công trộm đi yêu văn nguyên sách. Điều này mới khiến Thiên Đế tự mình hạ phàm truy nã. Giao thương hiệp ra. Bằng không nơi đây sẽ chẳng còn một ngọn cỏ. Dứt lời, Thiên Đế phất tay, vô số thiên binh thiên tướng liền vây kín bộ lạc nhân tộc này. Xem bộ dạng, ngài ấy đã quyết tâm, nếu không giao thương hiệp ra, thề chẳng chịu bỏ qua. Thiên Đế hãy thận trọng. Thương hiệp chẳng có ở trong bộ lạc này của chúng ta. Chúng ta đã đưa tin cho nhân hoàng, xin Thiên Đế nghĩ lại. Một vị Đại La Kim Tiên nhân tộc trong số đó, cố nén nộ khí trong lòng mà nói. Bản thân y có thể chẳng màng sinh tử, liều mạng với Thiên Đế, song y phải chịu trách nhiệm với những người trong bộ lạc của mình. Hừ, còn dám giảo biện. Hạo Thiên kính. Thiên Đế phất tay, một tấm gương cực lớn hiện ra trước mặt mọi người. Sau đó, trên gương thoáng qua một đạo hào quang, cột sáng thẳng tắp hướng về bộ lạc nhân tộc mà đi, rơi vào trên thân một người trong đó. Tốt lắm, Thương Hiệp. Ngươi quả nhiên ở đây, ta xem ngươi lần này chạy trốn đi đâu. Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng về Thương Hiệp tóm lấy. Thương Hiệp chẳng nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang, phóng lên trời. Thiên Đế. Thương Hiệp lần này cũng là vì nhân tộc ta, xin Thiên Đế thứ lỗi. Sau khi việc thành công, tất sẽ có thâm tạ. Thương Hiệp để lại câu nói này, không nghi ngờ gì là đang vả mặt Thiên Đế. Thiên Đế giận đến sôi lên. Hảo một Thương Hiệp, hảo một Thượng Thanh Tiên Pháp. Thiên Đế đã nhận ra, độn quang của Thương Hiệp vừa rồi, rõ ràng là Thượng Thanh Tiên Quang của Tiệt Giáo. Đuổi theo trẫm. Theo lệnh của Thiên Đế, vô số kim quang bay lên, hướng về phương hướng Thương Hiệp tháo chạy mà bay đi. Còn Thương Hiệp không rõ là dùng bí pháp gì, mà tốc độ độn quang lại nhanh hơn Cửu Long Hồn Thiên đuổi của Thiên Đế vài phần. Cứ thế một đuổi một chạy, Thương Hiệp thế mà đã chạy trốn đến địa giới Kim Ngao Đảo. Thương Hiệp bên này vừa nhập đảo, một luồng khí thế đáng sợ liền từ Kim Ngao Đảo dâng lên, ngăn cách thiên binh thiên tướng ở bên ngoài. Thông Thiên. Chuyện của mấy kẻ này, việc này lớn. Ngươi chớ gây thêm phiền toái. Trong ánh mắt Thiên Đế mang theo vài phần băng lãnh. Thân là Thiên Đế, trẫm có thể nói là đã cho Thông Thiên đủ thể diện rồi, thế nhưng gã này lại còn chẳng chịu buông tha, cản trở trẫm. Đáng giận. Thật coi trẫm, vị thiên đế này là bùng nặng sao? Ở chỗ khác, ta chẳng xen vào, cũng chẳng muốn quản. Song tại Kim Ngao đảo này, ta thông thiên, định đoạt. Ánh mắt thông thiên băng lãnh, một luồng khí tức đáng sợ từ thân y tản ra, xông thẳng lên trời. Hừ. Thiên đế cũng lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng cam lòng tỏ ra yếu kém. Một đạo long khí phóng lên trời, nhuộm nửa bầu trời Kim Ngao đảo thành sắc vàng, trong chốc lát lại ngang vai ngang vế với thông thiên. Thông thiên. Chớ quên, hồng hoa này, chẳng phải là Kim Ngao đảo của ngươi độc quyền. Thiên đế liếc nhìn Tần Thiên và những người bị thông thiên bảo hộ phía sau, cắn răng nghiến lợi nói. Tiệt giáo ta quả thật chẳng phải một nhà độc quyền, nhưng cũng chẳng phải thứ để thiên đình ngươi có thể vũ nhục. Muốn tại Kim Ngao đảo này của ta mà khoa tay múa chân, ngươi, còn chưa xứng. Thông thiên vô cùng bá khí cất lời. Toàn bộ hồng hoang, đoán chừng chỉ có thông thiên mới dám nói về thiên đình như vậy. Muốn mang chúng đi, được thôi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bản tọa, Kim Ngao đảo này, ngươi muốn mang ai đi thì cứ mang. Thông thiên đứng chắp tay, vô cùng kiêu ngạo nói. Bên cạnh y, thanh bình kiếm phá nát hư không, từng đạo kiếm khí màu xanh lượn lờ, khiến không gian xung quanh không ngừng hủy diệt rồi tái sinh. Thông thiên. Ngươi khinh người quá đáng. Thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Y không ngờ thông thiên lại che chở thương hiệp đến vậy, điều này khác một trời một vực so với những gì y đã nghĩ trước đó. Bệ hạ, chi bằng chúng ta tạm rút lui trước. Thái Bạch Kim Tinh thận trọng nói với Thiên Đế. Nói thật, có thông thiên ở đây, Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm thấy đoàn người của mình lần này, tất sẽ phải trở về tay không. Sắc mặt Thiên Đế tái xanh, cũng chẳng để ý đến Thái Bạch Kim Tinh. Y thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng thần niệm hơi quen thuộc xung quanh, hiển nhiên là đang đến xem trò cười của y đã giống trống khua chiên xuất trận, cuối cùng lại bị thông thiên vài lời dọa cho trở về, điều này khiến y sau này còn mặt mũi nào đặt chân tại Hồng Hoang. Uy nghiêm thiên đình há chẳng phải sẽ quét sạch. Đã như vậy, vậy để trẫm lãnh giáo đạo pháp của thông thiên giáo chủ. Dứt lời, long khí trên thân thiên đế sôi trào, hóa thành vô số chân long cuộn quanh bên cạnh y. Bệ hạ, không thể đâu. Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt kinh hãi. Y không ngờ thiên đế lại lựa chọn động thủ với thông thiên giáo chủ, điều này chẳng phải tự chuốc lấy nhục nhã ư? Ha ha, đến tốt lắm. Để bản tọa xem ngươi vị thiên đế này rốt cuộc trình độ thế nào. Thông thiên cũng không ngờ thiên đế lại lựa chọn ra tay với mình. Như vậy cũng tốt. Nhiều năm chẳng động thủ, vừa vặn nhờ đó hoạt động gân cốt đôi chút, cũng tiện thể cảnh cáo những kẻ đang rục rịch ở hồng hoang. Bản tọa vẫn còn đây, kiếm của bản tọa vẫn còn rất sắc bén. Chẳng đến lượt đám hề các ngươi nhảy nhót lung tung. Oanh! Thanh bình kiếm trong tay thông thiên giáo chủ huy động, hóa thành một đạo xung thiên kiếm mang, đánh thẳng về phía thiên đế. Cảnh tú sơn hà. Bên cạnh thiên đế nổi lên vô số hư ảnh núi non sông ngòi, chồng chất lên nhau, chắn trước kiếm mang. Mặt ngươi muôn vàng pháp thuật, ta vẫn một kiếm phá giải. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng hừ một tiếng, thế kiếm của thanh bình kiếm trong tay y chẳng hề ngừng lại. Chỉ trong thoáng chốc, vô số hư ảnh sơn hà đã vỡ nát, căn bản chẳng thể ngăn được đạo xung thiên kiếm mang này. Những thần niệm xung quanh vốn đã bị dao động từ việc hai người động thủ dẫn tới, đều lần lượt cảm khái, thiên đế quả nhiên chẳng phải đối thủ của thông thiên giáo chủ, chỉ một chiêu này đã rơi vào hạ phong rồi. Xem ra thiên đế sắp thua rồi. Kiếm mang đã cận kề, sắc mặt thiên đế vốn đang tức giận trong nháy mắt trở nên chẳng hề bận tâm. Y trực tiếp đưa một tay ra, bóp nát đạo kiếm mang kia. Thông thiên nhìn thiên đế, lộ vẻ như có điều suy nghĩ. Thật thú vị, thật thú vị. Không ngờ lão gia hỏa ngươi lại giấu sâu đến vậy. Thông thiên đánh giá thiên đế, nói. Thế mà vô thanh vô tức đã tăng tu vi lên đến cảnh giới gần như vô hạn như chúng ta. Chắc chắn hai vị sư huynh của ta cũng chẳng biết điều này chăng. Kỳ thực đạo kiếm mang thông thiên vừa rồi ẩn chứa vô số đạo kiếm khí nhỏ, sẽ nổ tung khi cận kề thân thể thiên đế, trong nháy mắt xé rách y phục của y, khiến y mất hết thể diện trước mặt mọi người ở hồng hoang. Theo lý thuyết, với thực lực thiên đế biểu hiện ra thì chẳng thể nào phát hiện, cũng chẳng thể nào đón đỡ chiêu này. Coi như có đón được, cũng sẽ chẳng hề dễ dàng như vậy. Vậy khả năng duy nhất chính là, thiên đế đã che giấu thực lực. Xin lỗi thông thiên, giờ đây thiên đình đã chẳng cho phép lại mất thể diện. Khí thế trên thân thiên đế không ngừng tăng cao, khiến đám người đứng một bên kinh hãi không thôi. Nếu nói trước đây thiên đế là một ngọn núi cao, dẫu cường đại, song vẫn có thể nhìn đến đỉnh núi, nhìn thấy cực hạn. Thì thiên đế hiện tại, lại tựa như một vực sâu, thâm bất khả trắc, người căn bản chẳng thể biết cực hạn thực lực của y ở đâu. Tránh ra, thông thiên. Trẫm chẳng muốn cùng ngươi là địch. Ngươi giờ đây tránh ra, sau này trẫm tất sẽ có hậu báo. Ha ha ha. Không ngờ nghe được lời thiên đế nói, thông thiên lại cười lớn. Thiên đế à, ngươi sẽ chẳng phải cho rằng ngươi bây giờ đã có vốn liếng để ra điều kiện với bản tọa chứ? Kém một chút thì thủy chung vẫn là kém một chút. Dẫu có đến gần vô hạn, thì rốt cuộc vẫn chưa đạt đến cấp độ của bản tọa. Dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến. Huống hồ, cho dù ngươi có cùng cảnh giới với bản tọa, chẳng lẽ bản tọa sẽ sợ ngươi ư? Trước kia ta một mình chống bốn kẻ còn chẳng sợ, giờ đây một mình ngươi lại nghĩ bản tọa sẽ lùi bước ư? Kiếm tới. Trên thân thông thiên giáo chủ bộc phát ra chiến ý ngập trời, y hét lớn một tiếng. Một tiếng kiếm tới này lại khiến sắc mặt thiên đế đại biến, suýt nữa thì mắng ầm lên, thằng điên. Ta cũng chẳng phải gây phiền toái cho ngươi, chỉ là bắt mấy kẻ chẳng liên quan gì đến ngươi thôi, ngươi đến nỗi đó sao? Vì mấy con sâu kiến chẳng liên quan, thậm chí ngay cả thứ đồ đó cũng dùng ra. Thật là đồ bệnh tâm thần. Bốn đạo cầu vòng dài, xé rách hư không vô tận, bay đến trước mặt thông thiên giáo chủ. Tru tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, lục tiên tứ kiếm lơ lửng bên cạnh thông thiên giáo chủ. Sát khí ngút trời này nhuộm toàn bộ bầu trời kim ngao đảo thành sắc huyết hồng. Đi. Thiên đế vô cùng ấm ức nói. Chẳng cần nói thực lực của trẫm so với thông thiên còn kém đôi chút, cho dù cùng cảnh giới, trẫm dưới tru tiên tứ kiếm của y, cũng tuyệt đối chẳng chiếm được lợi lộc gì. Đám thần tướng và thiên binh phía sau nghe thiên đế nói vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chẳng nói hai lời, liền cất bước bỏ chạy. Bọn họ trung thành chẳng sai, song điều đó cũng chẳng đại diện cho việc họ sẽ tự tìm cái chết. Ha ha, thiên đế. Vội vàng đi như vậy làm gì? Ngươi xa xôi ngàn dặm đến kim ngao đảo của ta, hãy đỡ bản tọa một kiếm trước đã. Tuyệt tiên. Đi. Một đạo kiếm quang phân hóa mà ra, chỉ trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, vạn vật thế gian tự hồ đều đã mất đi màu sắc. Đáng sợ. Giữa thiên địa tự hồ chỉ còn đạo kiếm khí đáng sợ này, xé rách thời không. Oanh. Trên thân thiên đế phân hóa ra một đạo long hình linh khí, ngưng kết thành hình thái một đầu chân long trước mặt y, thay thiên đế đỡ được công kích đáng sợ này. À, thiên đế. Khóe miệng thông thiên giáo chủ nhếch lên một tia nụ cười khinh thường. Thông thiên giáo chủ cúi đầu liếc nhìn Thương Hiệt, liền biến mất tại chỗ. Đối với khí vận nhân tộc, y cũng chẳng mấy để ý, Thương Hiệt mượn lần che chở này của thông thiên, đã thành công sáng tạo ra văn tự cho nhân tộc. Thông thiên cũng bởi nguyên nhân đã trợ giúp trước đó, thu được không ít khí vận nhân tộc. Còn ở một bên khác, Hoa Hùng khi biết chuyện sẽ xảy ra với mình sau này, sau khi trở về thế giới của y, điều đầu tiên y làm chính là lấy danh nghĩa giả mạo dòng họ Hán Thất, bắt giữ Lưu Bị. Nhan giáo úy, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành, trước tiên hãy chém kẻ giả mạo dòng họ Hán Thất đó đi. Hoa Hùng nhìn như chẳng mấy để tâm nói, lập tức đã quyết định vận mệnh của Lưu Bị. Tuân mệnh tướng quân. Người đâu? Đem Lưu Bị vừa bắt giữ, đẩy lên thái thị khẩu chém đầu thị chúng. Để răng đe. Dạ. Chỉ chốc lát sau, thái thị khẩu đã chen chúc chật ních người, rõ ràng đây đều là những kẻ đến xem náo nhiệt. Nghe nói không, Lưu Huyền Đức tên kia sắp bị chém đầu rồi. Lưu Huyền Đức. À, ngươi nói kẻ bán giày cỏ đó ư, hắn đã phạm phải chuyện gì vậy? Tội danh này lớn lắm, ta nói với ngươi, giả mạo hoàng thất huyết mạch, chết 100 lần cũng chẳng đủ đâu. Gã này cả ngày khắp nơi nói với người ta rằng hắn là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, khoe khoang với chúng ta thì cũng chẳng sao, đằng này lại còn lừa gạt đến cả người quyền quý, thật là tự tìm cái chết vậy. Chẳng phải sao, sáng sớm mới bắt người, buổi chiều đã muốn chém, chật chật chật. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, song đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Lưu Bị này là tự tìm cái chết, chẳng một ai đáng thương hay thông cảm cho y, đều cảm thấy y là trừng phạt thích đáng. Đại nhân, xin tha mạng. Đại nhân. Lưu Bị lớn tiếng kêu khóc, không ngờ mình sáng mới bị bắt, chiều đã muốn chém đầu, việc này tới quá nhanh, chẳng phải là muốn ta phải chết sao? Thế nhưng chẳng một ai phản ứng đến y, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn y, tựa như đang nhìn một con tép riêu. Điều này, thật là trời muốn diệt ta ư? Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, làm cuộc giãy giụa cuối cùng. Ta thật là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, chính là chính tông dòng họ Hán Thất. Các ngươi chém ta, đó là tội đại bất kính. Lưu Bị giờ đây cũng chẳng đếm xỉa đến, cứ khăng khăng mình là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, ý đồ dùng điều này để đổi lấy một tia sinh cơ cuối cùng của bản thân. Phải nói, Lưu Bị này thật sự có thiên phú diễn kịch. Màn diễn xuất tình cảm dạt dào này, chẳng những dân chúng xung quanh, mà ngay cả Châu Tĩnh đứng một bên cũng có chút động dung. Chẳng lẽ gã này thật là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương ư? Trong lòng Hoa Hùng cười lạnh, quả chẳng hổ danh Lưu Bị, có thể trở thành một trong các chủ nhân Tam Quốc. Đổi lại người khác, có lẽ thật sự đã bị y lừa dối qua ải, dẫu trong lòng chẳng tin, cũng chẳng dám dễ dàng chém y. Đáng tiếc thay, ngươi lại gặp phải ta. Tam Quốc này, cũng chẳng cần ngươi, Lưu Bị. Ngươi vẫn là nên sớm rút lui đi. Thiếu chủ, điều này Châu Tĩnh không khỏi hỏi Hoa Hùng. Nếu Lưu Bị này thật là dòng họ Hán Thất, vậy coi như chẳng ổn. chẳng sợ vạn nhất. Hoa Hùng cười lạnh một tiếng, dùng giọng chỉ Râu Tĩnh có thể nghe được, nói, ngươi cho rằng nếu hắn thật là dòng họ Hán Thất, thì có thể cùng chúng ta hóa giải hiềm khích trước kia ư? Điều này Trung Sơn Tĩnh Vương tổng cộng có hơn 300 người con, hắn nói là, vậy là được ư, thuộc hạ đã rõ. Râu Tĩnh cũng là một kẻ hung ác. Hoa Hùng nói vậy, y nào còn chẳng rõ, bất kể Lưu Bị có phải là dòng họ Hán Thất hay không, đã bắt y rồi thì y đều phải chết. Trật tự. Râu Tĩnh đứng dậy, quát lớn một tiếng. Tiếng quát này tựa sấm nổ, khiến tai tất cả mọi người tại chỗ đều ong ong. Thái thị khẩu vốn còn ồn ào không chịu nổi, lập tức liền yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy. Lưu Huyền Đức. Ngươi đã nói ngươi là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, vậy ngươi có bằng chứng không? Râu Tĩnh tra hỏi, khiến Lưu Bị nhất thời nghẹn lời, chẳng biết trả lời ra sao. Điều này chẳng giống ta dự đoán chút nào. Trung Sơn Tĩnh Vương chỉ riêng con trai đã hơn 300 người, ta dẫu thật sự là, thì có bằng chứng gì chứ? Chẳng lẽ trong lòng Lưu Bị bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ đáng sợ? Hừ! Không có bằng chứng, còn dám tự xưng dòng họ Hán Thất. Ngươi đây quả thực là đang ô nhục huyết mạch Thái Tổ. Tự tìm cái chết. Hôm nay bản tướng quân liền muốn thay Đại Hán dẹp trừ hạng bại hoại một lần. Dứt lời, Râu Tĩnh nhảy lên, rút ra trường đao bên hông y. Lưu Bị lúc này mới hiểu ra, từ đầu đến cuối, đối phương muốn giết chính là y, cùng việc y có phải dòng họ Hán Thất hay không căn bản chẳng có chút liên quan nào. Các ngươi! À, đáng tiếc, lời Lưu Bị còn chưa kịp thốt ra miệng, y đã bị Râu Tĩnh một đao chém đứt đầu. Máu tươi đỏ thắm phun cao như suối. Kẻ giả mạo dòng họ Hán Thất, kết cục chính là như vậy. Râu Tĩnh trường đao nhúng máu, lạnh băng nói. Trên khán đài phía sau, Hoa Hùng âm thầm gật đầu. Râu Tĩnh này sát phạt quả đoán, đáng giá bồi dưỡng, quả là một kẻ có thể dùng được. Còn Hoa Hùng lại chẳng biết, khí vận thế giới vốn thuộc về Lưu Bị giờ đây đã chuyển sang trên người y, Hoa Hùng chỉ cảm thấy từ sâu xa, bản thân dường như đã thông minh không ít. Những điều trước đây còn u mê, giờ đây đã sáng tỏ thông suốt, hiểu ra tất cả. Phân thân Hồng Vân dẫu chẳng hạ phàm nơi đây, song cũng thông qua ý chí của bản thân, quan sát Hoa Hùng. Giờ đây đã bắt đầu hội tụ thiên địa khí vận ư, xem ra Hoa Hùng đã thay thế Lưu Bị mà được thế giới này ưu ái. Đây chính là ý chí thế giới sao, thú vị, thật thú vị. Ở một bên khác, Tam Hoàng qua đi, dưới sự thúc đẩy của nữ hoa, Ngũ Đế dần dần bước lên vũ đài lịch sử nhân tộc. Còn Liệt Núi Thị cũng có một cô con gái, tên là Nữ Hoa. Từ sâu xa, Hồng Vân phát giác bé gái này cùng mình có duyên phận sư đồ. Thế là, y liền thẳng tiến đến hòn đảo nhỏ nơi Liệt Núi Thị bế quan, ngỏ ý muốn thu Nữ Hoa vào môn hạ. Liệt Núi Thị nghe xong, nào còn dám chậm trễ, y vội vàng mang con gái mình ra ngoài, để nàng bái sư Hồng Vân. Đệ tử Nữ Hoa, bái kiến sư phụ. Nữ Hoa cười hì hì quỳ xuống, vô cùng cung kính dập đầu ba cái trước Hồng Vân. Ngươi đã trở thành đồ đệ của ta, vậy ta cũng phải tặng ngươi chút lễ gặp mặt. Hồng Vân cười xoa đầu Nữ Hoa, rồi tiện tay xé mở một khe hở hư không, chẳng biết từ đâu hái ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Ngươi tu hành Tam Muội Chân Hỏa chi đạo, đối với hỏa diễm yêu cầu tự nhiên là cực cao. Đây là cực hạn của Thiên Chi Hỏa, Kim Ô Chân Hỏa. Đem nó dung nhập vào Tam Muội Chân Hỏa của ngươi, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Tam Muội Chân Hỏa của ngươi. Tạ ơn sư tôn. Nữ Hoa cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đóa Kim Ô Chân Hỏa này, vô cùng kích động mà tiếp nhận. Chừng này đã thỏa mãn rồi ư? Hồng Vân cười nói, đi theo ta. Hồng Vân mang theo Nữ Hoa bước ra một bước. Bước này, thế mà xuyên qua vô số hư không, đến nơi Phục Hy bế quan. Hồng Vân đạo hữu ghé thăm, tại hạ chưa kịp từ xa nghênh đón, mong được tha thứ. Hồng Vân vừa đến, Phục Hy cũng đã cảm nhận được khí tức của y, vội vàng tiến tới nghênh đón. Gặp Thiên Hoàng. Hồng Vân cũng hơi khom người trước Phục Hy, xem như chào hỏi. Đây là đệ tử mới thu của bản tọa, Nữ Hoa. Nữ Hoa, mau bái kiến Thiên Hoàng bệ hạ. Nữ Hoa bái kiến Thiên Hoàng. Nữ Hoa dẫu tuổi còn nhỏ, song kiến thức cũng chẳng kém. Đây chính là một trong Tam Hoàng nhân tộc vang danh lừng lẫy trong Hồng Hoang, là tồn tại ngang hàng với phụ thân mình. Đạo hữu thế mà lại thu đồ đệ, thật đáng mừng thay, thật đáng mừng. Lại còn tu hành Tam Muội Chân Hỏa. Ha ha, đạo hữu, ta xem như đã biết ý đồ của ngươi rồi. Phục Hy cười ha ha, từ trong hư không móc ra một đóa ngọn lửa hư ảo. Đây là hỏa truyền thừa của nhân tộc, Toại Hỏa. Chính là cực hạn của nhân chi hỏa, đối với Tam Muội Chân Hỏa của ngươi cũng có lợi ích rất lớn. Nữ Hoa trợn mắt hốc mồm, hỏa truyền thừa văn minh nhân tộc ư, dẫu chỉ là một phần nhỏ tách ra, song điều này cũng quá đổi trân quý rồi. Bản thân mình thật sự có thể nhận lấy ư? Nữ Hoa không khỏi nhìn về phía Hồng Vân đứng một bên. Hồng Vân khẽ mỉm cười nói, nếu là Thiên Hoàng bệ hạ ban tặng, ngươi cứ nhận lấy đi, chớ phụ hảo ý của Thiên Hoàng bệ hạ. Dạ. Đa tạ Thiên Hoàng bệ hạ. Nữ oa vô cùng kích động mà nhận lấy tiểu toại hỏa. Đa tạ Phục Hy đạo hữu. Hồng Vân cất lời cảm ơn. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu. Sự trợ giúp của ngươi đối với chúng ta, một đóa toại hỏa này nào có thể sánh bằng. Cảm ơn Phục Hy xong, Hồng Vân liền đưa nữ oa trở về. Có Kim Ô chân hỏa cùng toại hỏa dung nhập, thần thông tam muội chân hỏa của nữ oa có thể nói là đã tiến bộ cực lớn. Sau đó, Hồng Vân lại bắt đầu giảng giải đại đạo tu luyện của nhân tộc cho nữ oa. Tu sĩ nhân tộc chủ yếu chia làm 3 loại. Thứ nhất là phương pháp tu luyện thông thường, lấy hấp thu thiên địa linh khí làm chủ, trúc cơ ngưng đan, thành tựu kim đan đại đạo. Thứ hai là công đức phong thần chi pháp, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức. Công đức càng nhiều, tu vi càng mạnh, dựa vào công đức mà được phong thần vị. Thứ ba là phương pháp tu luyện huyết mạch, không ngừng tinh luyện khai quật huyết mạch của bản thân, phát huy ưu thế của mình đến cực hạn. Hồng Vân búng ngón tay một cái, nói, kim đan đại đạo là vững vàng nhất, song tốn thời gian quá dài, cần phải từng bước một. Công pháp tu luyện công đức, mấu chốt tu luyện nằm ở hai chữ công đức này, cần ngươi không ngừng làm việc thiện. Nếu có một ngày làm việc xấu mà công đức bị hao tổn, tu vi của ngươi cũng sẽ bị tổn hại. Song, người khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng của cảm xúc mà làm ra những việc có hại đến công đức. Còn về phương pháp tu luyện huyết mạch thì đơn giản hơn nhiều, có thể mượn ngoại vật tinh luyện huyết mạch của bản thân, lại chẳng có bất kỳ tác dụng phụ nào, thực lực tăng tiến nhanh chóng. Khuyết điểm duy nhất là giới hạn thực lực của ngươi sẽ chịu hạn chế bởi huyết mạch tự thân. Nói cách khác, dẫu huyết mạch của ngươi phát triển đến cực hạn, cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới của cha ngươi, chẳng thể nào siêu việt. Nghe xong lời Hồng Vân, nữ oa trầm tư chốc lát rồi hỏi, vậy hai phương thức kia, đối với tu vi có hạn chế gì chăng? Kim đan đại đạo chẳng có hạn chế gì, song phải xem vào thiên phú của mỗi người. Có kẻ cuối cùng cả đời cũng chẳng thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, uổng phí thọ nguyên. Còn về công đức chi lộ, thần vị luôn có lúc tận. Thực lực của ngươi tự nhiên cũng chẳng thể vô hạn đề thăng. Nghe xong lời Hồng Vân, nữ oa trong lòng lại xoắn xuýt. Mỗi con đường đều có thiên thu riêng, đều có ưu điểm và khuyết điểm của nó, khiến nàng nhất thời chẳng biết nên chọn cái nào thì tốt. Đúng rồi, mình có thể hỏi sư phụ mà. Nữ oa vỗ trán, thầm mắng mình ngu ngốc, có sư phụ vị tiền bối này ở đây mà chẳng hỏi, bản thân mình lại suy tính lung tung gì chứ. Sư phụ, vẫn là người chọn cho đệ tử một cái thích hợp nhất đi. Nữ oa cười hì hì nói. Hồng Vân hiền hòa nhìn nữ oa nói. Đạo của bản tọa, cấp độ quá cao, chẳng mấy thích hợp ngươi. Ít nhất cũng phải tu thành cấp độ thái ất, mới có thể lý giải. Bản tọa đề nghị ngươi nên kim tu cả ba loại phương pháp tu luyện này. Chờ tu vi tăng lên đến thái ất rồi, hãy đến học tập đạo của vi sư. Đệ tử tuân mệnh. Nữ oa vô cùng cung kính nói. Nhìn nữ oa luôn cung kính trước mặt mình, Hồng Vân thầm nghĩ, lần này, câu chuyện tinh vệ lấp biển, hẳn là sẽ thay đổi chăng? Thật chẳng rõ tinh vệ như vậy liệu có thể thật sự làm khô cạn tứ hải hay không. Tương truyền, âm giới của Cửu Châu thế giới vốn là một thế giới tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời. Khi Trúc Long mở hai mắt, toàn bộ âm giới sẽ tràn ngập ánh sáng, chẳng khác gì dương gian. Còn khi y nhắm hai mắt, thế giới này lại sẽ chìm vào hắc ám sâu thẳm. Song, kể từ khi mắt Trúc Long chẳng còn mỗi vạn năm mở một lần, mỗi vạn năm khép lại một lần, toàn bộ ánh sáng âm giới đều đến từ vị Bồ Tát treo cao phía trên Tam Đồ Hà kia, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục chưa không thể không thành Phật. Điều này chẳng hề đơn giản là một câu khẩu hiệu. Trong thế giới này, khi lâm vào hắc ám, khi cùng hoang tội ác sắp bắt đầu, Ngài ấy đã lấy thân hóa thành minh nhật, chiếu sáng vùng thế giới này, cũng luôn luôn độ hóa những ác quỷ du đảng trên Tam Đồ Hà. Còn trên mảnh thổ địa quanh năm chẳng thấy dương quang này, ngoài âm tào địa phủ, còn có mênh mông đất đai, trên đó có đủ loại quỷ vương lớn nhỏ chẳng phục quyền cai quản của âm tào địa phủ, các cứ hỗn chiến. Có lẽ thế lực của chúng so với địa phủ chẳng hề khổng lồ. Song chúng giống như đàn ruồi bên tai voi, đuổi đi chẳng hết mà lại phiền nhiễu không thôi. Mỗi lần địa phủ vây quét chúng, giống như hồng thủy càng quét chỗ nước cạn, chờ hồng thủy rút đi, những tảng đá này của chúng lại sẽ hiện ra. Huống hồ âm giới cũng chẳng phải địa phủ độc quyền một nhà. Ngoài âm tào địa phủ, tổ chức quan phương này âm giới còn có một nhóm dân bản địa khổng lồ, Asrua. Atula nhất tộc, nam tử cực kỳ xấu xí, nữ tử lại vừa vặn tương phản, đều xinh đẹp như hoa. Chúng sinh ra trong biển máu âm giới. Sau khi chết hồn cũng trở về huyết hải, một lần nữa dựng dục ra Atula mới, mà chẳng phải tiến vào lục đạo luân hồi. Đây cũng là một trong những điều lớn nhất chúng dựa vào để chống lại địa phủ. Nếu chỉ là như vậy, Atula nhất tộc cũng chẳng thể nói là có sức mạnh ngang bằng với âm tào địa phủ. Chỗ mấu chốt nhất, chính là ở biển máu này. Biển máu này chẳng đặc biệt gì, chính là do rốn bàn cổ hóa thành, có thể nói là nơi dơ bẩn nhất giữa thiên địa này. mà từ trong biển máu này đã sinh ra sinh linh đầu tiên. Đây là một vị đại năng kinh thiên động địa, là tồn tại cùng bối phận với tổ. Bốn chữ thần thông quảng đại này, dẫu có phần tục tiểu, song lại là lời khắc họa tốt nhất về y, lại thêm biển máu này chẳng hề nối liền với lục địa địa phủ, giữa chúng cách một dãy sơn mạch do thượng cổ đại thần Trúc Long hóa thành. Cùng với việc Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hóa minh nhật, địa phủ chúng cũng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Điều này mới khiến địa phủ đối với biển máu kia nơi đó một mắt nhắm một mắt mở, tạo thành cục diện giằng co nam bắc. Điều này cũng khiến nhiều ác quỷ nhờ đó mà thoát khỏi quyền cai quản của âm tào địa phủ, sinh tồn trong khe hẹp, tổ chức thế lực của riêng mình, tự xưng quỷ vương, tiếp tục làm ác. Đại lực quỷ vương chính là một trong số đông đảo quỷ vương này. Song điều khác biệt với các quỷ vương khác chính là, y bí mật nắm giữ một thông đạo dẫn tới dương gian. Điều này mới khiến y có thể hưởng thụ huyết thực dương gian, thời gian qua cũng coi như tiêu dao. Song hôm nay, đại lực quỷ vương vô cùng tức giận, đến nỗi chiếc chén lưu ly bảy màu y yêu thích nhất cũng bị y bóp nát. Đáng chết! Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Tiếng gào thét của đại lực quỷ vương quanh quẩn trong đại điện của y, còn đám quỷ chúng dưới trướng y thì sợ hãi rụt rè ngã rạp trên mặt đất, đến thở mạnh cũng chẳng dám một tiếng, chỉ sợ chọc giận quỷ vương đang nổi giận. Ngay sáng nay, đại lực quỷ vương thu được tin tức, huynh đệ kết bái y phái đến dương gian, thế mà đã chết. Hơn nữa là chết vô cùng dứt khoát, kiểu hồn phi phách tán, đến cơ hội chuyển thế đầu thai cũng chẳng có. Nếu chẳng phải các đối thủ không đội trời chung của y đều chẳng có dị động gì, y đã suýt nữa cho rằng là kẻ thù truyền kiếp của mình đã phát hiện bí mật của y mà lén lút ra tay. Cái chết của một huynh đệ kết bái căn bản sẽ chẳng khiến tâm tình đại lực quỷ vương có bất kỳ rung động nào. Làm quỷ nhiều năm như vậy, trong mắt y, tình nghĩa huynh đệ gì đó, căn bản chỉ đáng như đánh rắm. Y sở dĩ nổi giận đến vậy, còn là bởi việc thông qua thông đạo lưỡng giới chẳng phải chuyện nhẹ nhàng. Bản thân y đã hao phí số lớn tài nguyên mới đưa hắn đến nhân gian, hắn vừa chết đi, bản thân y lại phải lãng phí một số lớn tài nguyên để đưa một kẻ mới qua. Đã hưởng thụ qua tư vị huyết thực nhân gian, giờ lại để y đi thành thật thôn nạp linh khí tu luyện, điều đó đơn giản còn khó hơn giết y giống như một kẻ bệnh nghiện thuốc nặng, ngươi đột nhiên bảo y cai nghiện, đó chẳng phải là lấy mạng y ư? Để ta biết kẻ nào đã làm, ta nhất định sẽ rút cân lột da hắn, linh hồn hắn sẽ chịu nổi khổ vạn quỷ cắn xé. Quỷ khí nóng nảy từ thân đại lực quỷ vương tỏa ra bốn phía, suýt nữa nhấc cả đại điện này lên. Thật lâu sau, cảm xúc đại lực quỷ vương mới từ từ bình tĩnh lại. Y ngồi trên bảo tọa của mình, hồi lâu mới mở miệng nói, quỷ đao. Có mặt. Một đạo quỷ ảnh từ góc đại điện thoát ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh đại lực quỷ vương. Ngươi hãy đi một chuyến nhân gian, tra cho ta thật rõ, tên hỗn đản nào đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Dạ. Quỷ đao cúi đầu đáp. Ngươi chớ nên xem thường. Kẻ kia tất nhiên có thể đánh quỷ đến hồn phi phách tán, thực lực của hắn nhất định cũng chẳng kém. Đại lực quỷ vương nhìn như chẳng mấy để tâm nói. Quỷ đao cũng chẳng đáp lại, chỉ nói, quỷ nát vụn cũng chỉ cần một đao. Nói đoạn, thân thể quỷ đao giống như ngọn nến, từ từ hòa tan, cuối cùng cùng mặt đất đại điện này hợp là một. Trong thế giới Cửu Châu, Yến Xích Hà từ trong thể nội con quỷ đã nát vụn rút ra trường kiếm của mình. Gã này vừa nãy, cuối cùng nói điều gì vậy nhỉ? Yến Xích Hà mang theo vài phần hiếu kỳ nói. Hẳn là nói mình có chỗ dựa gì đó. Loại người này là kẻ chẳng thú vị nhất. Lý Tồn Hiếu nhún vai đáp. Đối với loại lời này, y xưa nay chẳng để trong lòng. Trên chiến trường, điều này thật sự là nghe quá xa vời. Song địch nhân cũng sẽ chẳng vì bối cảnh của ngươi mà không giết chết ngươi. Song kỳ khảo hạch của học viện này cũng quá phiền toái. Phân tổ xong cũng chẳng nói nhiệm vụ cụ thể là gì, chỉ khi hoàn thành một khâu nhiệm vụ này, chúng ta mới có thể biết nhiệm vụ kế tiếp. Yến Xích Hà có chút bất mãn nói. Chẳng có cách nào khác. Là chúng ta muốn cầu cạnh học viện, chứ chẳng phải học viện muốn cầu cạnh chúng ta. Chỉ có thể làm theo thôi. Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói. Mặc kệ đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Trong mấy người, trái lại Lý Tồn Hiếu là tiêu sái nhất. Một đạo sĩ, một đồ tể, một yêu quái phân thân Hồng Vân đem ba người này phân vào cùng một tổ, không thể không nói là để thỏa mãn cái ác thú vị của y, cũng may trải qua vài ngày ở chung, Yến Xích Hà tự hồ cũng đã chấp nhận việc trong yêu quái cũng có yêu quái tốt. Dưới sự ở chung của mấy người, cũng là hòa thuận. Tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Lý Tồn Hiếu nhìn Yến Xích Hà hỏi. Sau khi xử lý xong gã vừa thoát khỏi địa phủ kia, tường trình nhiệm vụ kế tiếp liền truyền đến chỗ Yến Xích Hà, người giữ chức đội trưởng. Nhiệm vụ kế tiếp, muốn chúng ta đi, bắt quỷ ư? Yến Xích Hà mang theo vẻ cổ quái nói. Nhiệm vụ này, nhìn thế nào cũng là vì y mà Donnie đóng giày vậy. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Việc này chẳng nên chậm trễ. Hai người một yêu lập tức hóa thành ba đạo cầu vòng dài, phóng lên trời, biến mất nơi chân trời. Chính là nơi đây ư? Sau một ngày, ba người họ đã đến nơi cần đến, song chẳng phát hiện điều gì dị thường. Lời chưa dứt, Yến Xích Hà đã thấy trên mặt Bạch Tố Trinh đột nhiên xuất hiện mấy lỗ máu, có thể thấy rõ bên trong là xương cốt đen kịch cùng thịt chết trắng bệch. Một con mắt thì kéo dài thõng trên mặt, trong hốc mắt đen ngòm còn có dòi bọ trắng bò lổn ngổn. Khi y cúi đầu, hai tròng mắt càng trực tiếp rơi ra, lộc cộc lăn đến dưới chân y. Ngay lúc này, phù lục trong tay y đột nhiên phát nhiệt, hóa thành một dòng nước ấm chui vào lòng bàn tay y. Y vốn còn chút bối rối, lập tức liền an tâm, chẳng còn lùi về phía sau nữa. Mà cảnh tượng kinh người trước mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tố Trinh vẫn là dáng thiếu nữ đình đình ngọc lập như cũ, nào có lỗ máu, tròng mắt gì đó, tất cả đều biến mất. Tấm bùa vừa phát ra nhiệt lượng kia cũng đã tiêu hao hết năng lượng, hóa thành một đống tro tàn. May mà Yến Xích Hà đã sớm chuẩn bị thêm vài tấm, nếu không vào lúc này, đi đâu mà tìm giấy bút để vẽ bùa chứ? Một trận âm phong thổi tới, một giọng nói chẳng phân biệt được nam nữ cùng lúc vang lên bên tai hai người họ. Nếu đã đến, vậy thì hãy ở lại cùng bầu bạn với ta. Kiệt kiệt kiệt. Lý Tồn Hiếu, Yến Xích Hà và Bạch Tố Trinh ba người nghe thấy âm thanh kia, tâm thần kinh hãi, bởi ảo ảnh vừa rồi cho thấy quỷ vật phát ra tiếng nói nửa nam nửa nữ này tuyệt đối không hề tầm thường. Tu vi của y ít nhất không dưới ba người họ, thậm chí còn có thể vượt xa. Hơn nữa, âm thanh này lại còn có thể mê hoặc tâm trí, quả thực không hề tầm thường, khiến ba người lập tức đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiếng cười nửa nam nửa nữ kia vang lên, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hừ. Ba người đồng loạt triệu hồi pháp khí, liếc mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Trong khi đó, phân thân của Hồng Vân đang ở thiên ngoại kia lại cảm thấy tổ hợp của Bạch Tố Trinh, Yến Xích Hà và Lý Tồn Hiếu thật sự thú vị. Y không ngờ rằng, dưới ảnh hưởng của mình, ba con người vốn dĩ chẳng liên quan lại có thể tụ hợp, thậm chí còn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, những điều này đều không còn quan trọng nữa, điều cốt yếu là y cần phải liên lạc với bản tôn, bởi lẽ, trong chuyến ngao du hư không hồng mông trước đó, y đã phát hiện ra một tồn tại phi thường khó lường. Xem ra nhất định phải trở về một chuyến rồi, chỉ e lần trở về này, chẳng biết đến khi nào mới có thể quay lại Cửu Châu thế giới. Cũng chính vào lúc này, trên tạo hóa đảo, Hồng Vân kinh ngạc mở bừng hai mắt, khẽ thốt một năm rồi. Lần thần du bế quan này, thần niệm của y hóa thành ức vạn, cảm ngộ chư thiên vạn giới, đây cũng là phương pháp tu hành chủ yếu của một thánh nhân. Đạo của thánh nhân chính là đạo của chúng sinh, chỉ khi cảm ngộ từ trong muôn vàng sinh linh, đó mới là phương pháp tu hành chính xác của một thánh nhân. Phương pháp này, kỳ thực không phải chỉ mình Hồng Vân phát hiện, các thánh nhân thiên đạo và thánh nhân địa đạo khác của Hồng Hoang cũng đều biết, đây cũng là lý do vì sao các vị thánh nhân này lại vô cùng nóng lòng mở ra thế giới riêng, diễn hóa ra một nền văn minh của riêng mình. Phải biết rằng, muốn mở ra một thế giới trong hỗn độn, người ít nhất phải có một gốc tiên thiên linh căn làm vật chống đỡ và trấn áp. Nếu không có tiên thiên linh căn, thế giới như vậy căn bản không thể chống đỡ nổi chút sóng gió nào của phong bạo hỗn độn. Mà số lượng tiên thiên linh căn trong Hồng Hoang thế giới lại có hạn, mỗi một gốc đều là chí bảo trân quý, ngay cả thánh nhân cũng không có được bao nhiêu. Hơn nữa, phần lớn trong số đó cũng chỉ là tiên thiên linh căn hạ phẩm. Dẫu vậy, các thánh nhân vẫn nóng lòng mở thế giới, là vì điều gì chứ? Chẳng phải vì muốn tăng cao tu vi sao? Tuy nhiên, nhờ có Hồng Vân, Hồng Hoang thế giới đã kéo theo không ít tiểu thiên và trung thiên thế giới, khiến cho các thánh nhân kia không đến nỗi vì thiếu tiên thiên linh căn mà không thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Thế nhưng, dẫu có thế, cũng vẫn không thể sánh bằng đại đạo máy tính trong tay Hồng Vân. Đại đạo máy tính có thể kéo dài vô lượng hỗn độn hải, vô lượng chiều không gian, không ngừng xâm nhập vào vô số thế giới đa chiều, giúp Hồng Vân phân hóa vô số thần niệm hóa thân để chuyển sinh ở đó. Mà Hồng Vân tỉnh lại lúc này chính là bởi vì đã kết thúc mấy ngàn năm tu hành. Thời gian ngàn năm đối với tiên nhân bình thường cũng chẳng thấm vào đâu, huống hồ là một vị thánh nhân như Hồng Vân. Chẳng khác nào một giấc ngủ gà gật của y vậy. Dẫu vậy, nếu không có việc gì bắt buộc, bản tôn của Hồng Vân cơ bản sẽ không tỉnh lại từ bế quan, lần này y tỉnh giấc là bởi vì thanh liên phân thân của y đã trở về. Đúng vậy, chính là thanh liên phân thân ở đại thiên thế giới Cửu Châu. Thanh liên phân thân vốn là một phần mưu đồ của Hồng Vân để lại ở đại thiên thế giới Cửu Châu, bình thường tuyệt đối không thể nào trở về. Mà lần này y trở lại đại thế giới Hồng Hoang, rõ ràng là một chuyện phi thường. Ông ông trên không tạo hóa đảo, một cánh cổng hư không xuất hiện, từng luồng chấn động huyền diệu lan tỏa, khiến toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng vì thế mà rung chuyển. Tựa như có điều gì đó cực kỳ ghê gớm sắp xuất hiện vậy. Hồng Vân đạo tôn. Các cường giả Hồng Hoang đều vì chấn động từ cánh cổng hư không kia mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía tạo hóa đảo. Thậm chí, Hồng Quân, người làm chủ thiên đạo và là trung tâm bản nguyên của thiên đạo, lúc này cũng mở bừng hai mắt. Với quyền năng chưởng khống Hồng Hoang thế giới, tuy không thể nói là hoàn toàn nắm giữ, nhưng đại khái vẫn còn có thể nằm trong tầm kiểm soát của y. Dù sao cũng còn có hậu thổ, vị chúa tể địa đạo này, cùng nữ hoa, chúa tể nhân đạo, Hơn nữa Dương Mi đạo nhân không biết từ đâu lại mang về một tòa đại thiên thế giới đang muốn dung hợp vào đại thế giới Hồng Hoang. Nếu để y thành công, thì y nhất định phải chia sẻ một phần quyền hành của mình, khi đó, toàn bộ Hồng Hoang, nói không chừng y còn thật sự không thể nắm giữ hết mọi tin tức. Nhưng hiện tại thì thật đáng ngưỡng mộ thay, được ngao du hỗn độn hải, chấp chưởng hỗn độn chí bảo, Hồng Hoang đối với y nào phải lồng giam. Nếu bần đạo cũng có thể như thế, thì từ bỏ quyền hành của thiên đạo chủ cũng đâu phải không thể. Lúc này, Hồng Quân một mặt hâm mộ nhìn về phía Hồng Vân. Chuyện Hồng Vân có hỗn độn chí bảo trong tay, các thánh nhân đã sớm có suy đoán. Nếu không có hỗn độn chí bảo, Hồng Vân sẽ không thể nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát khỏi mọi tính toán của y, cũng sẽ không thể quật khởi nhanh đến vậy. Chỉ tiếc ngày trước y đã không nghĩ tới điểm này, nếu lúc đó y quyết định chiêu dụ được kẻ này, Hồng Hoang cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến số đến thế. Nói không chừng, y còn có thể có thêm một kiện hỗn độn chí bảo cho riêng mình nữa. Hồng Quân thầm nghĩ, nhưng tiếc thay, cũng chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi. Giờ đây Hồng Vân sớm đã thành khí số, tu vi của y đoán chừng đã không còn kém mình nữa. Lại thêm sức mạnh của hỗn độn chí bảo, ngay cả khi mình chấp chưởng lực lượng thiên đạo, giao đấu với y tối đa cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, còn muốn trấn áp y thì hoàn toàn là điều không thể. Ai? Sư Tôn. Triệu Công Minh cùng các đệ tử Tam Tiêu lúc này cũng cảm nhận được dị thường truyền đến từ Tạo Hóa Đảo, dù sao bọn họ giờ đây cũng đã là tu vi chủng thánh. Đối với biến hóa bản nguyên của Hồng Hoang vẫn vô cùng nhạy cảm, huống hồ ý chí của Hồng Hoang thế giới lại đang hoạt động dị thường như vậy. Ngay cả tiên nhân bình thường cũng có thể cảm nhận được điều đó. Ý chí thế giới càng hoạt động mạnh mẽ, sự chấn động của các phương pháp phân loại thế giới cũng càng lớn. Đối với tu sĩ mà nói, chấn động của pháp tắc đại đạo thế giới càng lớn, họ lại càng có thể nắm bắt và cảm ngộ đại đạo. Có thể nói, đối với những người này mà nói, đây quả thực là một bữa tiệc thao thiết thịnh soạn. Thế nhưng, đại đạo chấn động càng lớn thì dị tượng thiên địa tạo thành cũng càng lớn, gây ra sự bất ổn cho thế giới, sinh ra vô số tai hại như núi lửa, hồng thủy, biển động, phong bão và các loại thiên tai khác. Bữa tiệc thịnh soạn của tiên nhân lại trở thành tai nạn đối với dân chúng bình thường. Mà tai nạn này lại do Hồng Vân tạo thành. Trên Tạo Hóa Đảo. Lúc này, Hồng Vân cũng kinh ngạc thốt lên, quả nhiên nghịch thiên. Vẻn vẹn chỉ là nửa bước vĩnh hằng đạo khí mà lại có thể dẫn tới sự chấn động bản nguyên của Hồng Hoang thế giới. Thanh Liên phân thân từ cánh cổng hư không thoát ra, tiến vào não hải của Hồng Vân. Mang đến cho Hồng Vân thứ y đang mong muốn bấy lâu nay. Cũng chính là thứ này đã khiến Thanh Liên phân thân của Hồng Vân không ngại khoảng cách vô lượng chiều không gian mà quay về Hồng Hoang. Nửa bước Hồng Mông đạo khí, cánh cổng không gian. Đạo khí là tồn tại siêu việt cả hỗn độn chí bảo, mà cánh cổng không gian này chỉ là nửa bước đạo khí, thiếu một chút nữa là có thể trở thành đạo khí thật sự. Đạo khí, trên lý thuyết tự nhiên là không thể nào tự nhiên mà dựng dục ra được. Đây là một loại khí của thế giới, kèm theo sự tấn thăng của thế giới, các chí bảo bản nguyên của thế giới cũng sẽ tấn thăng. Từ đó mới có thể dựng dục ra đạo khí. Muốn sản sinh ra Hồng Mông đạo khí, chỉ có khi đại thiên thế giới thành tựu Vĩnh Hằng thiên vực và Vĩnh Hằng thiên vực thành tựu Hồng Mông đạo giới thì mới có thể thành công đản sinh ra đạo khí. Thế nhưng, tại không gian Hồng Mông mà Cửu Châu đại thiên thế giới tọa lạc, lại có một kiện nửa bước đạo khí. Với tu vi thánh nhân, Hồng Vân cảm ngộ kiện Vĩnh Hằng đạo khí này, cuối cùng đã minh bạch nguyên do. Hóa ra là như vậy, nguyên lai không gian Hồng Mông nơi Cửu Châu đại thiên thế giới tọa lạc vốn dĩ là cái xác của một tòa vĩnh hằng thiên vực đã thất bại trong việc tấn thăng lên Hồng Mông đạo giới. Khó trách lại có đạo khí tồn tại ở đó. Ông ông lúc này, Hồng Vân cảm nhận được đại đạo máy tính trong thần hải của mình có một trận dị biến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại đạo máy tính cùng cánh cổng không gian này lại muốn hút vào nhau ư? Trong thần hải, hai kiện chí bảo kia, Hồng Vân cảm nhận được lực hấp dẫn mãnh liệt giữa chúng. Thế là, Hồng Vân không hề ngăn cản, trực tiếp để hai bảo vật kia xích lại gần nhau. Ông. Một vệt thần quang từ Tạo Hóa Đảo bắn ra, chiếu sáng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Dưới sự chiếu rọi của vệt thần quang này, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng bắt đầu điên cuồng thăng hoa. Hồng Hoang thế giới vốn đã sắp siêu thoát đại thiên, trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên đột phá. Vĩnh Hằng thiên vực. Chúng sinh Hồng Hoang chấn động, Hồng Quân chấn động, Nữ Hoa, Hậu Thổ cũng đều chấn động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Hồng Hoang thế giới lại đột nhiên tấn thăng? Lập tức, thiên địa chúc mừng. Đất tuôn kim liên, vô lượng công đức tụ tập trên không Tạo Hóa Đảo, đây là vô lượng đại đạo công đức. Đúng vậy, đại đạo đã hiển hiện. Hồng Vân ngẩng đầu nhìn đại đạo một cái. Y không nói gì thêm, cũng chẳng cần phải nói gì, bởi lẽ hết thảy đã không còn quan trọng nữa, đạo khí. Đúng vậy, đạo khí. Hồng Vân không nghĩ rằng cánh cổng không gian sau khi dung hợp với đại đạo máy tính lại có thể trở thành một kiện đạo khí chân chính. Cánh cổng không gian, xuyên thẳng chư thiên. Xuyên thẳng vô lượng. Chỉ thấy Hồng Vân, dưới ánh mắt của đông đảo đại thần Hồng Hoang, hướng về phía chân trời vươn tay thu lại, toàn bộ vô lượng công đức kia đều bị y bỏ vào trong túi. Tiếp đó, trước người y xuất hiện một cánh cổng không gian, Hồng Vân không chút do dự, nhấc chân bước vào trong. Tại một dãy núi sâu nào đó trên địa cầu, một thanh niên đang cầm điện thoại di động để trực tiếp. Các vị lão thiết ơi, nghe nói nơi này có thần tiên qua lại, thậm chí còn có phủ đệ của tiên nhân nữa. Đại ngu tôi hôm nay không tin đâu nhé. Để bài trừ phong kiến mê tín, hôm nay tôi sẽ tới đây để thám hiểm, tiến hành vạch trần một cách khoa học. Các lão thiết muốn xem thì cứ lướt nhẹ một bông hồng nhỏ là được rồi. Lão thiết 666. Cùng lúc đó, trong một động thiên khác, Hồng Vân đang nằm trên ghế dài, nhìn thanh niên kia mà không biết phải nói gì. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.